run rẩy đi. Cặn bã cha 86 chương 671 tràn đầy rãnh điểm Cố Lộ phảng phất bắt đến cuối cùng cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Ôm Cố Thủy không chịu khóc sống nghẹn ngào. Lục Tranh đem Cố Sao từ trong hoàng cung mang ra, vốn chính là vì nhìn Phương gia trò hay. Tự nhiên Lục Tranh không có thất vọng. Bất quá hắn là sẽ không để cho Cố Lộ cứ như vậy tự sát. Đừng nói hắn tiếng lòng hung áp, trừ bỏ Giao Giao bên ngoài, hắn đối với bất kỳ người nào cũng là nhàn nhạt. Cho dù là Long Khánh Đế. Nếu không phải Long Khánh Đế không quản được bản thân, hắn cũng sẽ không có như vậy xấu hổ xuất thân. Hắn không thèm để ý đế vương con riêng thân phận, nhưng là cũng không thể nói nhiều ra thích. Dựa vào bản sự, hắn có hôm nay địa vị. Đối lên Cố Tứ Gia, Lục Tranh là phức tạp, chưa hề biết trên đời còn có Cố Tứ Gia dạng này thú vị người. Sống được bản thân tùy ý, hắn vốn nên nhất xem thường Cố Tứ Gia người như vậy. Bởi vì Giao Giao mà biết rồi thân cận Cố Tứ Gia. Mà Cố Tứ Gia cũng không phải là hoàn toàn theo dựa vào chính mình thế lực. Cố Tứ Gia lại bảo vệ cho hắn. Chân chân chính chính, không chứa tùy ý lý do giữ gìn bảo hộ hắn. Mặc dù hắn căn bản không cần đến Cố Tứ Gia bảo hộ. Hiểu mà phần này cảm giác mới là cảm giác khiến Lục Tranh đối với Cố Tứ Gia nhiều hơn một phần thực tình. Cố Tứ Gia không còn chỉ là Giao Giao để ý phụ thân. Hắn tại Lục Tranh trong lòng có đặc biệt địa vị. Dù là Cố Tứ Gia luôn luôn kêu gào Lục Tranh là mình chỗ dựa, bày làm ra một bộ lợi dụng bản thân sắc mặt. Lục Tranh thường thấy vì mục tiêu mà đối với mình người tốt, phân rõ ràng chân tình cùng giả ý. Cố Tứ Gia có tiểu tâm tư, nhưng đối với hắn tình cảm đơn thuần được nhiều. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn tâm tư người mới gọi phức tạp đâu. Lục Hằng đối tốt với hắn, hắn vẫn luôn biết rõ Lục Hằng là có mục tiêu. Một là ở trên người hắn ký thác Lục gia mấy đời người thu phục Liêu Đông hy vọng. Hai là đối tốt với hắn mới có thể bảo trụ Trấn Quốc Công Lục gia cả nhà phú quý. Trấn Quốc Công phu nhân đối với hắn từ ái cũng là bởi vì hắn còn sống, Lục gia liền sẽ không truy cứu nàng sai lầm. Long Khánh Đế sẽ bận tâm Lục Tranh mà đối với nàng mắt khác đối đãi. Tất cả quay chung quanh ở bên cạnh hắn người đều có riêng phần mình mục tiêu. Hắn không thèm để ý. Khó tránh khỏi trong lòng không thoải mái, không cam tâm. Đã từng hắn nghĩ tới làm một món lớn, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Sinh nhi phú quý Lục Tranh hưởng chịu quá nhiều, đối với chết cũng không quá coi trọng. Một cách liền bản thân sinh tử cũng không lớn coi trọng người. Làm sao lại là cái thiện lương rộng lượng người Lục Tranh dám dùng bản thân tử vong tính toán người trong thiên hạ, hắn một chút cũng không cho rằng Cố Lộ đáng thương. Nhìn Cố Lộ giống như nhìn một chút trò hay. Cố Lộ nghĩ đến cái chết. Tìm kiếm giải thoát Lục Tranh căn bản sẽ không đáp ứng tính toán Cố Tứ Gia sự tình. Hắn đều ở trong lòng từng kiện nhớ kỹ đâu. Trong đó Giao Giao phí bao nhiêu tâm Cố Tứ Gia, nếu là không có Giao Giao. Hiện tại đã sớm có tiếng xấu. Cho dù không có bị Cố Gia trục xuất. Thời gian trôi qua cũng sẽ vô cùng gian nan. Chỉ là Thái An Bá Phương Triển cùng Long Thị khoe khoang hạnh phúc. Dẫm đạp Cố Tứ Gia cũng đủ để cho Cố Tứ Gia mất đi một cái nam nhân tất cả tôn nghiêm. Hiện tại sở dĩ dư luận thiên về một bên đứng ở Cố Tứ Gia bên này. Mấu chốt nhất là Cố Tứ Gia là Vĩnh Lạc Hầu mà Phương Triển ném tước vị. Hắn chẳng phải là cái gì Lục Tranh từ nhỏ đã minh bạch một cách đạo lý. Công lý chính nghĩa chỉ tồn tại ở cổ hủ người đọc sách trong miệng. Ai huyền đầu cứng? Ai huyền thế lớn? Ai nói đến mới tính Phương Triển cùng Uông thì cũng không phải biết rõ áy náy người. Bọn họ sẽ tại chính mình đắc ý lúc gấp bội dẫm Cố Tứ Gia. Lãng phí hắn tôn nghiêm mặt mũi, vừa nghĩ tới hồn nhiên yêu hưởng là Cố Tứ Gia bị chỉnh thảm hề hề. Lục Tranh trong lòng từng tia kéo kéo đau nhức. Giết người. Lại nói sai rồi. Còn muốn luật pháp làm gì? Lục Tranh nắm chặt Cố Giao tay. Lão thiên gia còn tính là có mắt. Biết rõ hắn không cách nào báo ứng Phương Triển. Cố ý an bài Giao Giao nữ nhi này. Cố Giao bởi vì Lục Tranh câu nói này đối với Cố Lộ đồng tình nhạt thêm vài phần. Trong tiểu thuyết TV luôn có cùng loại kiều đoạn. Đạp bỏ đi cha về sau. Hai mẹ con người mang theo trưởng phu trải qua đánh cặn bã cha mặt. Cha đạp cặn bã cha tôn nghiêm hạnh phúc thời gian những người kia là thực cặn bã. Như vậy ngược sẽ chỉ cảm giác sảng khoái. Thế nhưng là cố tứ gia là chân chính cặn bã sao? Hắn chỉ là một mê thích quậy ăn chơi thiếu gia, cũng không đắc tội ai. Đơn giản là hoàn khố thuộc tính liền bị người hiểu lầm là cặn bã nam. Hắn hẳn là oan uổng trùng sinh trở về cố lộ tin tưởng vững chắc đời trước kinh lịch. Nàng một lòng đều đang trợ giúp mẫu thân được hạnh phúc bên trên. Nàng không có đi nghiêm túc nhìn qua cặn bã cha. Đương nhiên nàng cũng xem không rõ ràng. Cố tứ gia trên người cặn bã thuộc tính quá có mê hoặc tính. Hơn nữa bản thân cùng nam nhân tốt căn bản không đáp bên cạnh. Ngươi có thể trông cậy vào một cái hùng hài tử coi như cố sao vừa mới xuyên Việt lúc ấy. Cũng âm thầm gọi hắn không ít câu cặn bã cha, thậm chí tại trang tử bên trên còn để cho chó cắn hắn. Cố sao dám nói. Không có nàng, mảnh khổng hài tử nhất định sẽ thảm hề hề. Cố tứ gia gánh vác lấy không nên gánh chịu hậu quả xấu. Cố sao gật đầu nói. Ngươi nói đúng. Xin lỗi hữu dụng mà nói. Còn muốn luật pháp làm cái gì? Tỉnh ngộ thức tỉnh cũng không thể trở thành tha thứ nàng lý do. Người bình thường sau khi giết người cũng sẽ hối hận. Có thể hữu dụng không có thể khiến cho người chết sau tới sao? Cố lộ nếu là kế hoạch thành công, hùng hải tử đứng trước phải là so chết càng đáng sợ. Chúng bạn xa lánh về phần phương triển. Cố sao trong lòng tự nhủ, ánh mắt hắn cố tứ gia chắc chắn phải có được. Đây là hắn thiếu cố tứ gia. Lục tranh bên môi câu lên cười nhạt đến, nắm cố sao tay càng chặt. Hắn chỗ trung tình giao giao cho tới bây giờ cũng không phải là cái thiện lương người. Cố thủy vỗ nhẹ nhẹ lấy cố lộ. Nếu biết sai, chúng ta cũng không cần lại cho phụ thân lấp phiền phức. Hảo hảo đền bù tổn thất hắn. Chúng ta ngày đó bỏ xuống hắn, tính toán hại qua hắn. Về sau cho dù gặp khó xử, cũng không có mặt mũi lại đi tìm hắn. Bị cố sao giáo huấn một trận về sau, cố thủy biết rõ bản thân hay là cái kia cái chỉ có thể dựa vào cố chạm người. Lần này cố tứ gia hoàn toàn mù, cũng là hắn hại cố thủy vô cùng tự trách hối hận. Ca, ta thật không biết. Không biết có ít người ngay trước mặt nhanh muốn chết người, còn đang nói láo gạt người tỉ như các đại cứu cùng cứu mẫu. Không phải là các nàng tại nàng trước khi chết nói cố tứ gia nói xấu. Nàng như thế nào lại đối với hắn như vậy sâu hiểu lầm là ta ngốc. Quá ngu nhất định để cho tin tưởng bọn họ. Lại không đi tận mắt nhìn sinh ta nuôi ta người. Ta đều phải chết. Đã không thể giúp bọn họ. Bọn họ vì sao còn phải gạt ta? Cố lộ nghẹn ngào. Nước mắt rơi như mưa. Lúc bình thường không đều là đang trước khi chết nhóm người trước nói thật ra sao? Cố sao nghe rất muốn cười. Đời trước trôi qua ngơ ngơ ngác ngác người kiểu gì cũng sẽ tại trước khi chết biết được chân tướng. Nhưng mà rắc một tiếng, nàng trọng sinh mở ra có ăn báo ăn, có cừu báo cừu khoái ý ăn cừu hình thức. Ai quy định tại người chết trước mặt liền sẽ nói thật? Trùng sinh người không có đầu óc sao? Trước khi chết cừu nhân lời nói cũng sẽ tin? Có ai có thể bảo chứng đời này cừu nhân yêu nguyên vẫn là ngươi cừu nhân? Hiệu ứng hồ điệp tìm hiểu một chút. Có thể bài trừ rơi tiên tri bàn tay vàng. Cố lộ còn thừa lại cái gì? Ta không phải cố ý nhằm vào phụ thân. Đã từng phương triển lại như vậy ái mộ mẫu thân. Yêu mà không thể. Mẫu thân tại cố gia thống khổ như vậy. Ta vừa muốn lấy thành toàn một đôi người hữu tình. Cố lộ nắm lấy cố thủy vạt áo. Cả. Tin tưởng ta. Ta thực sự chỉ là muốn để cho mẫu thân trôi qua tốt run rẩy đi. Cặn bã cha 86 chương 672 đoạn mẫu tình. Cố thủy lý giải giống như gật đầu. Mặc dù có mấy phần không tán đồng cố lộ lý do thoái thác. Hắn lúc này cũng chỉ có thể trấn an làm chủ. Cũng không thể trơ mắt nhìn xem cố lộ đi vào tử lộ. Đối với cố lộ, đối với cố tứ gia mấy người cố gia đều không chỗ tốt gì. Ta biết rõ. Cố thủy luôn miệng nói. Đồng thời cũng có không nói ra được đắng chát. Ngươi hành động đều là vì chúng ta tốt. Vì tốt cho nàng. Ngày xưa cố lộ nghe thấy câu này tán thành. Nhất định rất là vui mừng. Đây không phải là nàng sau khi sống lại mục tiêu. Nhưng bây giờ nàng chân chân chính chính nghe được đại ca câu nói này về sau. Chỉ có thống khổ khó xử. Cùng vô cùng lòng chua xót. Uông thì có một câu nói đúng rồi. Không phải nàng mà nói, Uông thị vẫn là Cố Tứ gia thê tử, bây giờ vĩnh lạc hầu phu nhân. Ca, là ta hại ngươi, hại mụ mụ, ta đáng chết a. Ngươi còn nghe nàng nói đến những cái kia có hay không? Cố Thủy trọng trọng thở dài. Tứ muội a, cho dù ngươi chưa từng cổ động mẫu thân rời đi Cố gia, nàng hiện tại cũng sẽ không lại là vĩnh lạc hầu phu nhân. Cố gia có thể dễ dàng tha thứ tứ thái thái lòng có sở thuộc, mặc kệ nội trạch sự tình, lại sẽ không để cho vĩnh lạc hầu phu nhân có ngoại tâm, càng sẽ không để cho tam ca ngũ đệ cùng lục muội muội có như vậy cái mẹ cả Cố Lộ. Cố Sao nói khẽ, hắn thành thục kinh lịch ma luyện, hắn cũng đã trưởng thành. Cố Thủy chưa hẳn nghĩ muốn trưởng thành, Lục Tranh hừ nhẹ. Hắn có phụ thân ngươi hưởng lạc dựa vào gia tộc chi tâm, lại không tứ thúc thuần triệt lý lẽ rõ ràng, không phải ai đều có thể vung lấy tay chơi cả một đời. Có phúc nửa đời trước dựa vào phụ huynh, tuổi già dựa vào nhi nữ, thế nhưng là phụ thân sẽ không đồng ý. Cố Lộ cười khổ, nàng yêu nguyên sẽ còn vô ý thức dùng kiếp trước kết quả đối đãi kiếp này. Nàng lúc này phá lệ thống hận có trí nhớ kiếp trước. Nếu như nàng không nhớ rõ tất cả, cũng không trở thành hồ đồ thành dạng này. Kiếp trước phụ thân có thể đứng vững Cố gia phụ chính Lý Di Nương áp lực, cũng có Lý Di Nương căn bản không thèm để ý nguyên nhân. Kiếp này liền Cố Lộ đều nghe qua phụ thân vì Lý Di Nương xin miễn mấy cái sắc đẹp, vì nàng mua không ít lễ vật. Lý Di Nương không có khả năng không đối Cố Tứ gia động tâm. Hơn nữa Long Khánh Đế sẽ không để cho bản thân sủng ái vĩnh lạc hầu tao ngộ thê tử phản bội. Kiếp trước Phương Triển dám đứng ở Cố gia ngoài cửa phủ, kiếp này hắn nếu xuất hiện ở vĩnh lạc bên ngoài hầu phủ, coi như hắn còn có tước vị, sợ là rơi không dưới tốt. Hậu trạch bên trong để cho phạm sai lầm phụ nhân chết bệnh không nên quá đơn giản. Huống chi Long thì bản thân xác thực phạm phụ nhân không thể nhất phạm phải sai dâm giới. Cố Thủy đỡ dậy Cố Lộ, lại đi so đo những cái kia đắt là chuyện vô bổ. Nàng không cùng Cố Tứ gia một lòng, cũng chưa từng đối với Cố gia dụng tâm, một trái tim đều nhào vào Phương Triển trên người, nên không cách nào hưởng thụ vĩnh lạc hầu phu nhân quý giá. Bọn họ ba phen mấy bận trà đạp vĩnh lạc hầu tôn nghiêm, hoàng thượng giáng chức Phương gia làm nô cũng là nên có báo ứng. Trách không được ngươi, cũng không trách được vĩnh lạc hầu. Cố Thủy nhìn thoáng qua thảm thiết khóc nỉ non, hối hận không thôi Long thị. Mọi thứ đều là chính nàng làm ra đến, chỗ yêu không phải người thê thảm hậu quả, cũng nên chính nàng gánh chịu. Tứ muội muội không cần đồng tình nàng, cũng không cần tự trách. Đem nàng làm vợ người làm mẹ người lúc yêu nguyên nghĩ đến Phương Triển tên xúc sinh này, nàng kết quả là đã định trước. Không có ngươi, nàng yêu nguyên sau bị Cố gia trừng phạt. Huống chi nàng đã là cùng Phương Triển thành tựu nhiệt duyên, liền nên an tâm qua bản thân thời gian, mà không phải suy nghĩ đi trà đạp tổn thương Cố Tứ gia. Lúc đầu bọn họ nên cảm kích Cố Tứ gia thành toàn chi ăn, lại nghĩ đến dấm lên Cố Tứ gia tẩy trắng bản thân thanh danh. Từ một điểm này đến xem, bọn họ phẩm hạnh quả thực ti tiện không xứng là người. Cố Lộ mím môi, nắm thật chặt Cố Thủy ốm tay áo. Lúc này Cố Thủy phảng phất mới nhìn thấy Lục Tranh cùng Cố Sao đồng dạng, hắn nhô lên thon gầy đơn bạc thân thể, không nhìn Long thì kinh khủng vô phương ứng đối, lại mang theo vài phần khẩn cầu ánh mắt. Phương Triển đồng dạng chật vật chống đỡ lấy thân thể, khô nước bờ môi nhẹ nhàng khép mở, Lộ tỉ nhi không muốn rời đi. Lời nói tịch thu xong, Cố Thủy nâng lên một cước trọng trọng đá vào Phương Triển ngoài miệng. Máu tươi vẩy ra, Phương Triển liên tiếp phun ra hai khỏa rơi xuống răng hàm. Cố Thủy xuyên qua người Phương gia đi tới Lục Tranh trước mặt, chậm rãi cong đầu gối quỳ xuống. Cố Sao nghĩ đến tránh ra, lại bị Lục Tranh níu lại. Ngươi là của ta vị hôn thê, tương lai quan thế hầu phu nhân, còn chịu không nổi bọn họ quỳ lại không đề cập tới bản hầu tước vị. Coi như Giao Giao chỉ là vĩnh lạc hầu nữ nhi dòng chính, cũng chịu nổi. Cố Thủy thật sâu gục đầu xuống, lấy đó thần phục. Cố Lộ vùng vẫy một cái chớp mắt, cuối cùng học Cố Thủy quỳ mọp xuống. Kỳ thật nàng nên so đại ca càng quen thuộc, Dù sao kiếp trước nàng liền đã từng quỳ qua Hoài Dương Vương Phi. Cố Cẩn cho dù là quyền khuyên triều chính, cũng chưa từng trước mặt mọi người để cho đại ca xuống đài không được. Trong nhà yêu nguyên kính đại ca vì đích tử. Đương nhiên điều này cũng làm cho Cố Cẩn thanh danh càng khá hơn một chút. Có người ra thích bội phục Cố Cẩn, cũng có người phỉ báng hắn chỉ là mua danh chuộc tiếng, tâm cơ thâm trầm. Có thể trên đời có mấy cái đắc thế con thứ có thể làm được Cố Cẩn mua danh chuộc tiếng, kiếp này Cố Cẩn không cần lại làm khó. Cũng không cần mua danh chuộc tiếng. Cố ra mọi thứ đều là hắn. Cố Lộ tại thầm cười khổ. Bản thân sau khi trùng sinh, thật là báo ăn báo đáp Cố Cẩn đời trước đối với huyên muội bọn họ giữ gìn chi ăn, kiếp này Cố Cẩn hoàn lộ trôi chảy. Chỉ trích hắn ít người. Hắn không cần lại dùng một chút âm tàn thủ đoạn. Cố Cẩn danh vọng tuyệt đối so với kiếp trước tốt hơn. Cố sao? Hoài Dương Vương Phi quý giá đến đâu cũng không sánh được Quan Thế Hầu phu nhân. Cố Lộ cũng không dám suy nghĩ tiếp Lục Tranh tương lai sẽ cùng đời trước đồng dạng chết trận. Có Cố Tứ gia cùng Cố Cẩn giúp đỡ, Lục Hầu gia chính là nghĩ tìm đường chết cũng khó khăn. Cố Lộ nhìn thấy sóng vai đứng chung một chỗ hai người. Cố sao so với nàng kiếp trước càng đẹp. Lục Hầu gia sao lại bỏ đi nàng? Cô độc thảm liệt chiến tử tại quan ngoại, nhưng nếu không có nàng, Cố San Cố già ba người thay nhau tìm đường chết, Cố sao lại có thể gặp được gặp Quan Thế Hầu, còn cùng Lục Tranh tình cảm càng ngày càng thâm hậu. Các nàng đều có đại cơ duyên người, không thể hưởng thụ đại cơ duyên mang đến chỗ tốt lại là trải nghiệm so đời trước càng nhiều thống khổ. Tương phản cái gì đều không biết, Cố sao hạnh phúc hơn, càng chói mắt cũng càng thông tuệ. Cố Lộ tâm tình phức tạp. Bản thân trùng sinh cũng không phải toàn bộ vô giá, chỉ nghĩ như thế. Nàng nhưng lại không cảm thấy quỳ gối Cố sao trước mặt là sỉ nhục. Ngược lại để cho nàng bình tĩnh không ít. Cố sao nhìn Cố Lộ một chút, người này sợ là chân chính nghĩ thông suốt rồi, cũng giải thoát rồi. Lục Tranh nhàn nhạt hỏi. Các ngươi đây là ý gì, coi như biết điều hai người này lại chấp mê bất ngộ xuống dưới. Lục Tranh chưa hẳn lại cho trên người bọn họ một nửa Cố Tứ gia huyết mạch mặt mũi. Trước kia dung túng, bất quá là có hắn nhìn xem, nháo không ra quá lớn sự tình. Lục Tranh bản năng muốn nhìn một chút Cố Lộ nội tình, huống chi Cố Lộ dày vò để cho Cố Tứ gia đến đủ chỗ tốt a. Còn mời Lục Hầu gia làm cái chứng kiến. Kể từ hôm nay, ta Cố Thủy cùng Cố Lộ cùng Phương Triển vợ Long thì lại không bất kỳ quan hệ gì, chúng ta từ theo cha họ, nàng đoạn tuyệt tình mẹ con. Không thể, các ngươi không thể không có lương tâm, Vong thị kêu lớn, là ta sinh các ngươi a. Cố Thủy bình tĩnh nói ra. Lúc trước chúng ta cùng phụ thân đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Hôm nay đoạn tuyệt mẫu tình. Về sau chúng ta huyên muội sống nương tựa lẫn nhau. Không còn cùng phụ mẫu liên lụy liên quan. Run rẩy đi. Cặn bã cha 86 chương 873 hecta ha. Nghĩ hay lắm, không thể. Không thể. Uông thì gương mặt trắng bệch, lông tơ chuẩn bị dựng thẳng lên. Các ngươi không thể bỏ xuống ta. Các ngươi là ta sinh. Lộ tỉ nhi, ngươi nhưng lại nói câu nào a? Ngươi còn nhận ta làm mẹ. Có phải hay không? Cố Lộ bờ môi giật giật, chậm rãi buông xuống cúi đầu. Ngươi bỏ lại ta, ta nên làm cái gì? Các ngươi không thể nhẫn tâm như vậy. Không thể nhẫn tâm như vậy. Có Cố Lộ bồi tiếp, Uông thị đi làm Cố gia nô tài luôn có thể có một đầu sinh lộ. Cho tới bây giờ Cố gia cũng là một cái cực kỳ cần thể diện mặt, chú trọng người có uy của nhà. Uông thị tại Cố gia làm hơn 10 năm tứ phu nhân, đối với Cố gia tất cả cũng là quen thuộc. Trừ bỏ Cố lão phu nhân quá trinh lệch đau tiểu nhi tử bên ngoài, mọi thứ đều dựa theo thế gia đại tộc uy của đến. Lúc trước dù là nàng không quản sự, không thèm để ý Cố Tứ gia, yêu nguyên đem tứ phu nhân vị trí ngồi vững vững vàng vàng. Nàng đã từng sai sử qua Lý Di Nương đám người. Cố Cẩn là đọc sách hạt sống cũng không để cho Lý Di Nương thiếu ở trước mặt mình lập quy củ. Bất quá về sau là đại phu nhân Âu Dương thì trong âm thầm khuyên nàng vài câu, nàng lúc này mới miễn giày vò Lý Di Nương. Người Cố gia rất xem trọng thân nhân, cũng cực kỳ bao che khuyết điểm. Cố Thanh đem ấu để làm con trai nuôi lớn. đối với thứ đệ cũng rất hòa thuận. Làm đến huyên trường trách nhiệm, tức liền biết được Cố Nhị Gia phân cao thấp tâm tư, Cố Thanh cũng không đem hắn đè chết. Chỉ cần Cố Thanh đứng được ổn, lập được, Cố Nhị Gia lại nhiều tiểu tâm tư cũng là không tốt. Lộ tỉ nhi, ngươi xem một chút mẹ. Nhìn xem mẹ a, ngươi không thể cứ đi thẳng như thế. Ngươi đã nói sẽ bồi ta cả một đời. Uông thị khóc xin, lộn nhào giãy rua nhào về phía Cố Lộ, ngươi nói một câu a. Cố Thủy một cái níu lại Cố Lộ, không cho Uông thị tới gần, nhìn về phía Uông thị ánh mắt rất là lạnh lùng. Cố gia đệ tử 6 tuổi bắt đầu liền muốn dọn đi bên ngoài thư phòng đọc sách cùng mẫu thân tách ra khác cư. Nghe nói đây là tổ tiên truyền xuống quy củ, lão hầu gia sống sót thời điểm tự mình ghi vào tộc quy bên trong đi. Ngay cả Cố tứ gia đều không ngoại lệ. Chỉ là Cố tứ gia từ nhỏ đã bị lão hầu gia nuôi. Một mực đều ở bên ngoài thư phòng. Bất quá lão phu nhân thường xuyên đi bên ngoài thư phòng chiếu cố tiểu nhi tử, lão hầu gia mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngày đó Cố Thủy dọn ra ngoài lúc, Uông thị có thở dài một hơi cảm giác. Nàng tập trung tinh thần đều ở thi tử ca phú bên trên. Trong ngực niệm sư huyên cấp trên. Làm sao đi chiếu cố Cố Thủy lúc ấy nàng đã phát giác Cố Thủy theo Cố tứ gia đang đi học bên trên không có gì thiên phú. Cho không yêu nhân sinh dưới nhi nữ đã là Uông thị có thể khoan nhượng cực hạn. Nhất là Cố Thủy căn bản không như chính mình. Càng không sư huyên thông minh. Liền Cố Cẩn cũng không sánh nổi Uông thị chưa bao giờ đi qua bên ngoài thư phòng trông non Cố Thủy. Mẹ con bọn hắn tình cảm vốn liền mờ nhạt. Uông thị làm ra sự tình. Để cho Cố Thủy chịu nhiều đau khổ. Hắn đi theo Uông thị mất hết mặt mũi mặt. Đều nói chó không không ngại nhà nghèo. Mà không chê mẹ xấu có cái dung mạo xấu xí mẫu thân. Cố Thủy cũng sẽ không ghét bỏ. Đối với Uông thị, Hủy huyên muội bọn họ một đời, lại từ đồng ý bỏ xa quan hệ bọn họ mẫu thân, Cố Thủy lại không nửa phần hiếu thuận. Hắn gặp qua Lý thị dạy như thế nào bảo vệ mình con cái. Nhìn thấy bản thân học sinh quả phụ như thế nào tự lập cho nhi tử sáng tạo tốt nhất điều kiện. Thậm chí ngay cả nhu nhược điền di nương đều chịu vì Cố già gánh tội thay. Cố gắng bảo hộ đi lại với nhau chưa đem nàng để ở trong lòng Cố già. Uông thị vì bọn họ làm cái gì trừ bỏ lợi dụng Cố Lộ bên ngoài. Mang cho bọn họ nhiều nhất chính là sỉ nhục thống khổ. Ngươi đừng tại trông cậy vào tứ muội hỗ trợ. Ngươi vừa mới nói. Hối hận không có ở tứ muội xuất sinh lúc bóp chết nàng. Cố Thủy lạnh lùng từ chối. Về sau từ ta chiếu cố tứ muội, chúng ta đã trưởng thành. Không cần ngươi trông nom. Hơn nữa ngươi cho tới bây giờ cũng không đối với chúng ta tận hơn phân nửa phân tâm. Bởi vì chúng ta là ngươi cùng không yêu nhân sinh dưới hài tử. Ta không giống tam ca vì ngươi mặt dài, ngươi chỉ thấy tam ca không chịu thua kém tiền đồ. Liền không thấy được Lý Di Nương đối với nhi tử quản giáo theo đó mà làm, không phải ngươi sinh ta. Ta thì sẽ một mực quản ngươi. Uông thì thân thể chấn động. Ngươi bất hiếu a, bất hiếu mẫu thân. Ta đi nha môn cáo ngươi ngỗ nhịp. Đi thôi. Ta không ngăn ngươi. Cố Thủy dù là trong lòng còn có hơn phân nửa phân không muốn. Cũng bởi vì Uông thì câu nói này mà đứt sạch sẽ. Ta vốn là ngỗ nhịp con bất hiếu. Liền phụ thân đều có thể bỏ qua. Ngươi đi nha môn cáo ta. Để cho nhiều người hơn chế xếu ta khờ ta căn bản là không quan tâm. Cố Thủy dắt lấy Cố Lộ trực tiếp đứng dậy. Ngươi nói tứ muội câu dẫn phương triển. Hiện tại ta đem tứ muội mang đi. Lại không hay chúng ta vướng víu cho ngươi thêm phiền. Ngươi cùng phương triển đều thời gian chắc chắn trôi chảy. Lộ tỉ nhi cứu ta, cứu ta, ta rơi xuống hôm nay đều là bởi vì ngươi, ngươi không thể mặc kệ ta. Bình thường Uông thị xuất khẩu thành thơ thi từ ca phú há mồm liền ra, 10 phần tài nữ diễn xuất. Lúc này Uông thị lại cũng chỉ có thể lật qua lật lại chỉ có mấy lời như vậy, so với thôn phủ cũng không bằng. Dù sao tài nữ sẽ không chửi đồng, ghét bỏ chửi đồng chớ chú thô tục. Thi từ vào lúc này hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Uông thị tâm tư đắc loạn. Cũng căn bản không làm được thi từ đến để cho Cố Lộ hồi tâm chuyển ý. Theo nàng cùng đi Cố ra. Cố Lộ từ bắt nguồn từ cuối cùng cũng là cúi đầu thấp xuống, không nói lời gì cũng chưa từng đáp lại Uông Thị. Đen tâm cam đồ vật. Các ngươi hai cái táng tận thiên lương xuất sinh. Đem phương gia chúng ta hại thành dạng này. Lại muốn bỏ đi hay sao không dễ dàng như vậy. Phương lão thái thái tát bát lăn lộn so Uông Thị có tác dụng. Nàng hung hăng cho đi Uông Thị một bàn tay. Ngươi cũng là không dùng phế vật nhìn ngươi nuôi ra cái thứ gì đại nạn lâm đầu liền liếc dưới ngươi cái này thân mẫu chạy mất Uông Thị bị đánh rất đau. Thưa dạ nói ra. Ta quản không được bọn họ. Mẫu thân ngài hao tổn nhiều tâm trí. Ta đã sớm biết bọn họ là nuôi không quen cũng là vong ăn phụ nghĩa con bất hiếu. Phương lão thái thái ánh mắt lói lên đắc ý. Uông Thị gả tới về sau. Ta cũng làm người ta đi nha môn đổi các ngươi thân phận. Coi các ngươi là làm phương gia hài tử. Cố Lộ đột nhiên ngẩng đầu. Không, ngươi không phải đang nói. Ta là nói qua các ngươi huyên muội không vào phương gia tộc phủ. Có thể các ngươi theo mẫu tái giá. Tự nhiên xem như phương gia ta người. Ta không có bạc đãi các ngươi à. Vốn nghĩ để cho các ngươi hưởng thụ phương gia phú quý. Nhưng bây giờ... Các ngươi cũng chỉ có thể cùng phương gia cùng một chỗ làm nô. Phương lão thái thái có cố trả thù khoái cảm. Ta biết các ngươi là vĩnh lạc hầu cốt nhục. Đi cố gia làm nô thật sự là ném hầu gia mặt mũi. Cũng làm cho cố gia không mặt mũi. Không bằng các ngươi đi cầu cầu cố tứ gia. Để cho hắn bỏ qua cho bọn ngươi. Về sau phương gia cũng cảm kích cố tứ gia. Không dám tiếp tục sinh ra bên cạnh tâm tư. Ngày đó nàng đem Cố Lộ lấy tới Phương Triển danh nghĩa. Vốn là muốn lấy nuốt mất Cố Lộ điền sản ruộng đất chăn đệm nằm dưới đất. Cố Thủy chỉ là thuận tay mà thôi. Không nghĩ tới lúc này lại thành cây cỏ cứu mạng coi như cuối cùng tránh không được đi cố ra làm nô tài. Nàng cũng phải lôi kéo Cố Thủy Cố Lộ cùng một chỗ. Đem Phương ra hại thành dạng này. Nàng há có thể để cho bọn họ nhẹ nhõm. Cố Thủy sắc mặt âm trầm. Cố Lộ bụng mặt lần nữa khóc sống. Cả. Là ta hại ngươi. Hại ngươi a. Uông Thị đám người trên mặt thở dài một hơi. Liền xem như Phương tiểu thư khinh thường tổ mẫu sở tố sở vi. Nhưng cũng minh bạch có Cố Lộ bồi tiếp. Đi cố ra luôn có thể tốt hơn bên trên một chút. Cho phép là vận khí tốt. Có thể không cần đi làm nô tài đâu. Cố Sao nhàn nhạt hỏi. Là tọa nào nha môn không biết vị đại nhân kia có thể cho cha ta một bộ mặt. Phương lão thái thái. Run rẩy đi. Cặn bã cha 86 chương 874 cố tứ ra đến rồi một đây không phải chọc đầu bên trên lớn lên con giận rõ ràng nha. Chỉ cần vĩnh lạc hầu hướng trong nha môn đưa một câu. Cố Thủy huyên muội bọn họ lập tức có thể đơn độc lập hộ căn bản không tính người phương ra chỉ cần mọc đầu người đều sẽ cho vĩnh lạc hầu mặt mũi. Cố Sao có hiện đại linh hồn. Lại là tổng sự pháp luật. Vốn nên chính nghĩa kiên trì. Nhưng tại lập tức nói công bằng không phải tán sóc sao đi cho Kinh Triệu Phủ Doãn đưa một lời nhắn. Liền nói cha ta mời hắn đem Cố Thủy Cố Lộ khác lập làm một nhà. Là Lục Tiểu Thư. Tự có tôi tớ đi đem việc này làm thỏa đáng. Cố Lộ thở dài ra một hơi, ngay sau đó vừa khóc cười lên đến cùng vẫn là lại cầu đến cố tứ ra trên đầu. Ha ha ha! Toàn bộ kinh thành ai dám không cho ra mặt mũi. Kinh Triệu Phủ Doãn còn từng tại nhà ta ngoài cửa xếp hàng chờ lấy đại ca gặp hắn. Cố tứ ra nhẹ nhàng tiếng cười cởi mở truyền đến. Cái kia đắc ý sức lực. Cái kia phong tao sức lực. Giống như vòi rồng túc thẳng vào mặt. Để cho người ta không có người sức chống cự. Cố Sao nâng chán, ai đem ngài đánh thức rõ ràng nàng thật vất vả đem cố tứ ra lừa đi ngủ chưa à. Lục Tranh khóe miệng giật giật, hấp tấp tiến lên tự mình đem cố tứ ra nâng đỡ xe ngựa, tứ thúc, ngài chậm một chút. Vẫn là Lục Hầu ra hiểu chuyện, giao giao, ra là không trông cậy nổi. Cố tứ ra bộ pháp trầm mùn, tinh thần phấn chấn, làm lấy kiêu hoàng bạc hổ, hiếp yếu sợ mạnh sự tình. Hết lần này tới lần khác hắn khí chất tự phụ. Dáng vẻ thong dong. Giống như thế gia công tử đồng dạng. Hắn không có chút nào bởi vì mắt mù mà có bất kỳ chán trường cùng u ám. Tuế Nguyệt phá lệ yêu chuộng cố tứ gia. Hắn yêu nguyên tuấn lãng minh tú. Dáng người cũng bảo trì rất tốt. Uông Thị ngây ngốc. Lần thứ nhất gặp phải Cố Tứ Gia lúc, hắn liền là cái anh nam tử tuấn mỹ, khí chất nho nhã tự phụ. Uông cha nói Cố Tứ Gia là có thể cho nàng tìm được nhân tuyển tốt nhất. Chỉ cần nàng trung thực an phận, không suy nghĩ nữa phương triển, nàng đời này thì sẽ một mực xuân sẻ phú quý xuống dưới. Nàng đã từng đối với Cố Tứ Gia từng có chốc lát tâm động, có thể về sau. Nàng phát hiện Cố Tứ Gia chỉ là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối giữa công tử bột, nàng rất là thất vọng. Mỗi lần nàng đánh đàn cho hắn nghe, hắn không phải ngủ thiếp đi, liền để nàng thay cách từ khúc. Tại ý cảnh bên trên càng là cùng nàng bắn ra đến không liên quan nhau. Cùng Cố Tứ Gia đối thi tử, hắn không được. Cùng hắn vẽ tranh, hắn cũng không biết. Cái này khiến nàng như thế nào quên sư huyên phương triển cho Cố Tứ Gia sinh nhi tử Cố Thủy về sau. Uông thì tự giác hoàn thành trách nhiệm. Cự tuyệt cùng hắn cùng phòng. Lại cũng không nguyện ý để cho Cố Tứ Gia bậc này tục không chịu được tục vật đụng chạm bản thân. Đã nhiều năm như vậy, nàng phát hiện Cố Tứ Gia so với tuổi trẻ lúc nhiều ngả ngớn phóng đãng nhiều tự phụ. Khí chất càng tốt. Phương triển lại là lão cũng xấu xí. Cố Tứ Gia cao hứng bừng bừng cầm thư họa nịnh nọt nàng, tình cảnh lại một lần nữa hiện hiện. Khi đó nàng chỉ cần một cách nhàn nhạt nụ cười, liền có thể để cho Cố Tứ Gia cao hứng hồi lâu. Sủng ái một mình nàng. Dù sao lúc ấy Cố Tứ Gia vừa mới thoát khỏi vợ cả chỉ trích. Đối với công hôn quý tộc xuất thân đại tiểu thư xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hắn cho rằng thư hương môn để thanh quý nhà nuôi ra tài nữ nhất định là an hiểu lòng người, yếu đối làm người thương yêu. Bởi vậy hắn năm đó nghiêm chỉnh cố gắng nịnh nọt qua Long Thị. Có thể kết quả yêu nguyên thảm liệt vô cùng. Cố Tứ Gia là một cái mẫn cảm người. Phát giác Long Thị ẩn ẩn bài xích về sau, cũng liền không lại đi nịnh nọt Long Thị. Nhất là Long Thị nhà mẹ đẻ huyên để thỉnh thoảng đều ở thi hội bên trên trào phúng bản thân. Nói hắn tài học không xứng với Long Thị, buộc hắn làm thơ. Hắn thật vất vả làm ra thi từ lại bị bọn họ xèm pha không đáng một đồng. Nói Long Thị 10 tuổi làm được thi từ đều so với hắn làm tốt. Long Thị mắt thấy Cố Tứ Gia đi vào, vô ý thức chỉnh lý bản thân tán loạn tóc cùng quần áo, không muốn để cho hắn nhìn thấy bản thân nhất chật vật một mặt. Lúc trước nàng là vượt mê tâm khiếu mới có thể bị Cố Lộ thuyết phục thân cận phương triển Cố Trạm. Cố Sao nghe được Long Thị trong miệng nói ra phụ thân danh tự, gặp lại nàng khẩn trương nôn nóng lại có mấy phần ngượng ngùng khuôn mặt. Như thế nào không minh bạch đâu, chồng trước rời đi bản thân sau trôi qua càng tốt hơn. Long Thị tuyệt đối là hối hận. Loại suy nghĩ này là nhân chi thường tình. Có thể Long Thị sao liền không nghĩ tới mình đã làm gì xấu. Nha đầu Cố Tứ Gia trực tiếp đi đến Cố Sao trước mặt, bất mãn nói ra: náo nhiệt như vậy sự tình ngươi không gọi ra ra yêu thương ngươi một cuộc. Cha, rụt rè, rụt rè. Cố Sao cười khẽ nhắc nhở: nhìn Phương Gia trở thành nô tài loại sự tình này, ngài thân phận này không tốt bỏ đá xuống giếng, tránh khỏi người khác nói ngài tiểu nhân sắc mặt. Gia vốn cũng không phải là quân tử a. Cố Tứ Gia cười nói: gia liền là gia thích bỏ đá xuống giếng, liền là gia thích ở trước mặt đánh mặt. Cái này sẽ để cho gia cao hứng, để cho gia sảng khoái. Cố Sao quả nhiên không thể suy đoán theo lẽ thường. Cố Tứ Gia, gia liền là gia thích nhìn Phương Triển trong lòng bọn họ hận muốn chết, lại không thể làm gì bộ dáng. Cố Tứ Gia dương lên hàm dưới, kiêu căng ngạo mạn. Vẫn là bệ hạ biết được ra tính tình, cố ý để cho tổng quản thái giám đánh thức ra, đồng thời che chở ra đến Phương gia đến. Giao giao, ngươi nên cùng bệ hạ học một ít, làm sao đối với gia tốt. Đừng luôn luôn dùng Cố sự thoại bản lừa gạt ra, còn luôn luôn bước ra đọc sách. Cố Sao theo sát tại Vĩnh Lạc Hầu sau lưng tổng quản thái giám khiêm tốn cười yếu ớt: Lục tiểu thư yên tâm, bệ hạ không yên lòng những nô tài khác phụng dưỡng Vĩnh Lạc Hầu, cố ý để cho nô tài đi theo ra ngoài. Nói là Vĩnh Lạc Hầu chảy ra một chút, nô tài đều chịu không nổi. Cố Sao khóe miệng giật một cái, liếc mắt nhìn hỏi thăm Lục Tranh. Cái này đãi ngẫu ngươi từng có. Lục Tranh trầm tư chốc lát, 10 tuổi về sau cũng chưa có. Tốt à. Long Khánh Đế tuyệt đối với đem Hùng Hải Tử coi như nhi tử nuôi. Vẫn là 10 tuổi phía dưới trẻ con đi chuyển cái ghế. Gia cẩn thận kiểm kê hoàng thượng thưởng cho gia tội nô là. Hầu gia. Tổng quản thái giám rất nhanh chuyển một cái ghế tới, còn cẩn thận trên ghế thả đệm dựa gối mềm. Hắn ăn cần viện cố tứ gia sau khi ngồi xuống, lại gọi người bưng lên điểm tâm cùng nước trà. Thấy không giao giao. Tổng quản thái giám lấy ra hầu hạ Long Khánh Đế thái độ hầu hạ cố tứ gia. Cố giao làm sao có thể hơn được cha cố giao kéo dài thanh âm. Cố tứ. Gia nói. Tốt rồi. Tốt rồi. Đừng cùng gia nũng nịu. Xuất cung trước. Thái hậu nương nương lại ban thưởng không ít đồ trang sức. Gia đều giữ cho ngươi. Cố tứ gia khoe khoang nói. Gần nhất cũng không biết là làm sao vậy. Từ thái hậu nương nương. Cho tới hậu cung có phẩm cấp đám nương nương. Đều yêu ban thưởng gia tài vật chân bảo. Đều là đồ tốt a. Gia quả thực nhận lấy thì ngại. Cố giao nhỏ giọng thầm thì. Còn không cũng là bị ngài dọa sợ có thể sử dụng ban thưởng kết tốt ngài. Dù sao cũng tốt hơn không biết làm sao đắc tội ngài. Bị ngài hố đi lánh tung. Cố tứ gia nụ cười càng thêm sán lạn. Tổng quản thái giám thân thể rút về phía sau co lại. Khó trách Vĩnh Lạc hầu yêu thương Lục tiểu thư. Nhìn một cái. Đôi cha con này phối hợp bao nhiêu ăn ý cái này cũng không tính là khoe khoang. Cái gì mới là Lục Tranh đồng dạng cong lên khóe miệng. Đáy mắt hiện lên một mảnh ôn nhu. Liền thích nhìn Giao Giao cùng cố tứ gia kẻ sướng người họa. Qua đi Giao Giao kịp phản ứng. Nhất định sau hổ thẹn bản thân cùng Hùng Hải Tử đồng dạng ấu trĩ. Thế nhưng là lần tiếp theo, Giao Giao vẫn là một dạng. Nàng đối với cố tứ gia cho tới bây giờ hạ không được nhẫn tâm. Cố Lộ nhìn qua cố tứ gia. Căng cứng thân thể dần dần chậm dần. Băng lãnh đáy lòng bởi vì cố tứ gia có nhiệt độ dựa vào. Hắn kiêu hoành bạc hổ bộ dáng so kiếp trước càng tức người cũng càng động nhân. Run rẩy đi. Cặn bã cha 86 chương 875 cố tứ gia đến rồi hai cố lộ phảng phất lần thứ nhất phát giác bản thân cha đẻ cũng có thể một mặt. Hắn vẫn là ăn chơi thiếu gia, vì sao nàng hiện tại một chút cũng không phiền chán hắn đâu. Ngược lại hắn phách lối, rất hung áp, khiến cố lộ hết sức cảm thấy sảng khoái. Ra cho mẹ ngươi cùng ngươi tổ mẫu lưu một hộp đồ trang sức. Cố tứ gia tiếp tục khoe khoang. Ngươi tổ mẫu nói qua đem thân mật đều lưu cho ra. Trước kia ra không bàn sự. Cũng không ngươi tổ mẫu có bạn. Chỉ có thể nói chút lời dễ nghe hiếu thuận nàng. Ra nghe Chi Phong nói đồ trang sức kiểu dáng. Ngươi mang không thích hợp. Ra liền nghĩ đưa cho nàng. Cũng có thể để cho nàng cao hứng. Ra thế nhưng là cực kỳ hiếu thuận. Đây là chuyện tốt, trước kia cha cũng không phải bằng vào miệng hiếu thuận tổ mẫu người, đã cho tổ mẫu không ít đồ tốt đâu. Cố sao đứng ở cố tứ gia bên người. Hiếu thuận trọng yếu nhất là muốn giảng tâm. Lượng sức mà đi. Chỉ bằng vào cho trưởng bối tốt nhất tất cả. Ai hơn được hoàng thượng khó đến trừ bỏ hoàng thượng bên ngoài liền lại không hiếu tử có người vì mẫu thân chăn ấm. Có người vì mẫu cắt thịt chữa bệnh. Cũng có người cho mẫu thân đưa lên vinh hoa phú quý. Chân bảo đồ trang sức. Nàng lời nói xoay chuyển. Ở trên cao nhìn xuống nhìn phương triển một chút. Đương nhiên cũng có người để cho tóc trắng xóa mẫu thân biến thành tội ngô cố tứ gia đẹp cực kỳ. Nâng chén trà lên chậm rãi giống như thưởng thức trà. Bắt trước Lục Tranh đã từng trước mắt không bụi. Các ngươi chính là bệ hạ ban cho ra tội ngô. Phương triển cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Giống như trên người mình quần áo bị lột sạch đồng dạng. Nếu như cố tứ gia kiêu hoành, phương triển còn không có khó thụ như vậy. Vô hình trang bức càng làm người đau đớn. Cố sao vui mừng nghĩ đến. Tổng quản thái giám đối với cố tứ gia khiêm tốn mỉm cười. Đối mặt phương triển lại là giận dữ mắng mỏ. Tội ngô phương triển. Ngươi không nghe thấy ngươi lui về phía sau chủ tử cha hỏi ngươi câm hay sao phương triển khuôn mặt trắng bạch. Và miệng cố tứ gia tiếp tục khoan trà, phảng phất vô cùng đơn giản lá trà đều so phương triển hấp dẫn hơn người. Tổng quản thái giám khẽ vuốt cằm, tự do tôi tớ tiến lên trái phải hai cái bạc tai rơi vào Phương Triển trên mặt. Đánh không phải Phương Triển mặt, mà là hắn tiếng lòng, hắn còn thừa không nhiều tự tôn. Cố Tứ Gia nhàn nhạt nói. Lui về phía sau ngươi nhớ ký muốn tự xưng nô tài. Nhớ ký Tôn gia là chủ nhân. Mặc dù ngươi dạng này cẩu nô tài, ra một chút cũng không muốn. Còn muốn hao tâm tổn trí đi dạy dỗ. Thế nhưng là hoàng thượng tất nhiên đem các ngươi giao cho ra sai xử. Gia tổng không tiện cự tuyệt. Trước báo lên tính danh. Gia mắt không thấy đường, lỗ tai còn có thể nghe một chút. Một đám lửa hừng hực thiêu đốt lấy Phương Triển ngũ tạng lục phủ. Cố Lộ âm thầm thống khoái không thể không biết Cố Tứ Gia quá phận. Ngược lại nghĩ đến đây có phải hay không là phụ thân đang giúp nàng xuất khí báo thù, dù sao ở tiền thế. Cố Tứ Gia làm được sự tình nhất định phải nghĩ sâu mới có thể hiểu hắn chân thực ý đồ. Cố Giao nâng trán lần nữa thở dài. Cố Lộ tính tình yêu nguyên cố chấp. Nàng nghĩ đối với một người tốt lúc. Thực sự là trăm phương ngàn kế. Đem khuyết điểm đều có thể coi như là ưu điểm. Bây giờ Cố Lộ tựa như đem đền bù tổn thất tâm tư đều cho Cố Tứ Gia. Cố Giao không ngại lại thêm một người yêu thương giữ gìn hùng hài tử. Nàng cho tới bây giờ liền không nghĩ tới Cố Tứ Gia chỉ thương bản thân một cái. Càng không nghĩ tới cùng Cố Tứ Gia chân chính con cái tranh thủ tình cảm, dấm bọn họ xuống dưới. Dù sao Cố San cùng Cố Lộ mới là Cố Tứ Gia chân chính huyết mạch. Chỉ lúc trước Cố Lộ vì ai tốt, liền hại ai. Cố Sao lo lắng Cố Tứ Gia bị Cố Lộ thần hố a. Tiếp tục vả miệng. Gia nô tài trọng yếu nhất chính là nghe lời. Dù là phía trước là hố lửa. Gia nhường ngươi nhảy. Ngươi cũng không thể có hai lời ba ba ba. Phương Triển lại bị đánh ba lần vang rồi cái tát. Phương Triển mặt đã sưng thành đầu heo, con mắt bị sưng mở mắt chen thành một đường dây. Vong thì liếc hắn một cái. Đều sẽ làm ác mộng. Ngày xưa ôn nhu nho nhã sư huyên làm sao biến thành hèn mọn bị ủ nô tài, nàng thật sự là mắt bị mù. Cố Hầu gia, nô tỳ Vong. Im miệng. Cố Tứ Gia trực tiếp đem chén trà đánh tới hướng Vong thị. Không có quy củ. Ra để cho ngươi nói chuyện sao? Vong thị cái chán bị nện ra một đảo huyết ngân. Máu tươi cuồn cuộn lăn xuống. Cố Lộ chậm rãi gục đầu xuống. Yêu nguyên sẽ còn không thoải mái. Nhưng là nàng tâm đã không còn vì Vong thị chịu nhục mà đau đớn. Ra một mực dạy nô tài. Nữ bộc quy gia phu nhân quản Cố Tứ Gia hừ lạnh. Huống chi gia biết được ngươi là ai. Nghe ra được ngươi để cho gia rất là áp tâm âm điệu. Gia bên người vẩy nước quét nhà tỳ nữ đều so ngươi trẻ tuổi xinh đẹp. Bấm cuống họng cùng gia nói chuyện. Là muốn mê hoặc gia hay sao? Giao giao. Gia nhìn nàng nhìn thấy nam nhân liền phát tao. Nàng là không quản được bản thân một thân tao mị. Nhớ kỹ nhắc nhở mẹ ngươi giúp nàng quản quản. Vong thì mắt tối sầm lại, bị Cố Tứ Gia cay nghiệt kích thích ngất đi. Nàng sợ là đời này đều chưa từng nghe qua như vậy chu tâm lời nói. Thanh cao xuất trần tài nữ làm sao có thể nhìn xuống Cố Tứ Gia như vậy khi nhục trà đạp. Cố Trạm căn bản là không có xem nàng như ăn ở nhìn. Tựa như đối đãi xúc vật đồng dạng. Liền nàng dục vọng đều cần chủ nhân trưởng khống. Vẫn là từ ngày xưa hướng mình vẫn an lý di nương hắt tỉnh. Cầm nước lạnh hắt tỉnh. Gia còn chưa nói xong. Làm nô tài trước bất tỉnh. Cái này có thể không được a. Cố. Ngươi chớ quá mức. Phương Triển nâng lên thanh âm. Một ngày phu thê trăm ngày ăn. Liền coi như các ngươi tách ra. Cũng không cần lẫn nhau tổn thương. Ngươi như vậy làm nhục nàng. Trong lòng ngươi liền dễ chịu. Cố Tứ Gia cười to. Dễ chịu nàng còn có tư cách ảnh hưởng ra cảm xúc cái gì ban ngày ăn. Nàng không phải thê tử ngươi sao? Ra không đọc sách nhiều. Không hiểu không yêu cũng không nên thương tổn. Ra chỉ biết không có thể để cho các ngươi tốt hơn. Phụ lòng hoàng thượng cho ra lễ vật. Các ngươi, Phương gia các ngươi từ trên xuống dưới tất cả mọi người là bệ hạ để cho ra xuất khí, phát tiết ra phẫn nộ. Cố Tứ Gia cười lạnh. Nghe thần y nói. Gia tâm tình tốt đối với trị liệu con mắt càng có hiệu quả. Các ngươi chính là gia đồ chơi thôi. Chính là một việc vui mà thôi. còn đem mình làm tài tử giai nhân. Xem như người Phương Triển đã từng nói qua, gia là tiểu nhân, viết qua thi từ ám chỉ gia là gian nịnh. Từ nay về sau, gia sẽ để cho ngươi tự thể nghiệm minh bạch tiểu nhân là thế nào tra tấn người, gian nịnh lại là như thế nào nô dịch tội. Nô Phương Triển thân thể run lên, trước mắt cũng là một choáng váng liên hồi. Hắn còn chưa kịp hôn mê, nguyên một bồn nước lạnh rơi ở Uông Thị trên người. Một chậu vô dụng, Uông Thị rõ ràng động nhưng không có thức tỉnh. Cố Sao cảm thấy Uông Thị giả bộ bất tỉnh. Tổng quản thái giám cười khẽ, hoàng thượng chỉ giao cho nô tài một câu, để cho Vĩnh Lạc Hầu vui vẻ, đi chơi vui vẻ. Tất nhiên nước lạnh không dùng được, nô tài liền tự mình tỉnh lại nàng tốt rồi. Cố Tứ Gia tùy ý khoát tay, đi thôi. Hắn thật là một chút cũng sẽ không khách khí a. Tổng quản thái giám từ ốm tay áo móc ra ngân châm, đang giả vờ bất tỉnh Uông Thị trên người đâm lại đâm. Uông Thị đau đến run lập cập, lại cũng trang không thể hôn mê, mở ra con mắt. U, cái này tỉnh nhà ta còn có thật nhiều thủ đoạn không dùng đây. Uông Thị sợ run cả người, tổng quản thái giám cười ha hả, lại làm cho nàng rất là e ngại. Không quan hệ. Cố Tứ Gia nhàn nhạt nói, một hồi ngươi đi chuyến Cố Gia, đem những thủ đoạn nào đều giao cho ra. Phu nhân nô tài. Là, hầu gia. Run rẩy đi. Cặn bã cha 86 chương 876 cố lộ chồng trước đến Uông Thị để không nổi Cố Tứ Gia hứng thú quá lớn. Đối với nữ tử, Cố Tứ Gia thủy chung có một phần thương hương tiếc ngọc. Dù là hắn oán hận lấy Uông Thị, có thể trừ bỏ đánh một trận, tra tấn nàng bên ngoài, còn có thể làm cái gì để cho Uông Thị sụp đổ sự tình có rất nhiều. Tỉ như đem Uông Thị thưởng cho nô tài làm ấm giường. Dù sao Uông Thị hiện tại ở trên đỉnh đầu thế nhưng là in tội nô danh. Nàng tuy là náo ra đại thiên đi cũng không người sẽ nói Vĩnh Lạc Hầu một câu nhàn thoại. Uông Thị có thể so sánh Tiền Phi Pháp giáo phường ti nữ tử hạnh phúc nhiều. Ăn chơi thiếu gia tra tấn nữ nhân thủ đoạn có là Cố Tứ Gia trước kia không thích nghe, hiện tại cũng lười dùng. Dù là dùng tại Uông Thị trên người. Mà đối với Phương Triển, Cố Tứ Gia nháo đến cuối cùng cũng là không hứng lắm. Nâng hàm dưới nghĩ sau nửa ngày. Giao giao. Ngươi cho ra nói một chút. Làm sao tra tấn hắn tốt coi hắn là cưới ngựa. Ra đều vét bỏ a. Cố Sao phát giác Hùng Hải Tử chính là Hùng Hải Tử, Cố Tứ Gia tựa như một cái rõ ràng có được nơi chút giận. Lại sẽ không dùng Hùng Hải Tử. Trừ bỏ bôi nhỏ một trận. Đánh mấy bàn tay bên ngoài. Cố Tứ Gia tựa như cũng không nghĩ ra quá nhiều tra tấn Phương Triển. Tra đạp Phương Triển sự tình. Nàng nên nói Cố Tứ Gia bản tính vẫn là tốt, ngài từ từ suy nghĩ, ngài có cả một đời thời gian đâu. Vì tra tấn một đám tội nô hao phí cả một đời, Cố Tứ Gia nói. Có công phu kia muốn chút hưởng lạc sự tình không tốt sao? Sao là cái nha đầu ngốc. Ngươi cũng là không nghĩ tới a. Cố Sao. Đáng chết Hùng Hải Tử nói mò gì lời nói thật, nói như vậy sẽ bị người hiểu lầm thành thánh mẫu có được hay không? Nàng chỉ là khiếm khuyết tra tấn người thủ đoạn thôi. Quả nhiên, gia gặp phải khó xử không thể dựa vào ngươi, ngươi còn được dựa vào gia a. Cha nghe xong thanh âm này đã biết Giao Giao buồn bực. Cố Tứ Gia khoát tay nói. Đem nữ quyến đưa cho phu nhân xử trí. Hắn cực kỳ tin tưởng Lý Thị. Mặc dù Lý Thị thiện lương yếu đuối. Có thể Lý Thị nghe lời à. Chịu nghe cố lão phu nhân lời nói. Lý Thị cho dù không đành lòng thu thập Uông Thị. Cũng có mẹ hắn ra mặt. Chi Phong, ngươi cùng lão phu nhân nói. Mời nàng trông non ra phu nhân, Lý Thị là cách mềm lòng. Cố Sao cùng Lục Tranh liếc nhìn nhau, Cố Tứ Gia đối với Lý Thị hiểu lầm quá sâu. Về phần Phương Triển bọn họ, cho ra từ nơi này leo đến Cố Gia đi ra muốn làm cho cả người kinh thành tất cả xem một chút đắc tội ra. Không có quả ngon để ăn, tổng quản thái giám không chỉ có khóe miệng co giật, liền khóe mắt cũng là giật giật. Cố Tứ Gia một phái nghiêm túc. Vĩnh Lạc Hầu nói đến. Làm sao ra xử trí không thể không, không được. Tổng quản thái giám lắc đầu liên tục phủ nhận, chỉ là nô mới phát giác được làm như vậy. Quá ấu trí, hơn nữa Vĩnh Lạc Hầu thanh danh, ai tổng quản thái giám cảm thấy mình xen vào việc của người khác. Cố Tứ gia có một vạn loại để cho Phương Triển sống không bằng chết biện pháp a. Người khác chắc là sẽ không vì Phương Triển chỉ trích Vĩnh Lạc Hầu, thế nhưng sẽ cho rằng Vĩnh Lạc Hầu phô trương quá mức, kiêu hoành bạc hổ. Khó trách Vĩnh Lạc Hầu thanh danh một mực liền tốt như vậy. Gia phiền nhất nói chuyện ập a ập úng đổi đến mai, ra đến cùng bệ hạ nói một câu ngươi tật xấu này. Tổng quản thái giám cho mình một cái vả miệng. Nô tài cách này để cho Phương Triển bỏ đi Cố gia. Nô tài mới vừa rồi là muốn nói có cần hay không cho trên người hắn thêm điểm trọng lượng cha. Cố Sao từ bên cạnh khuyên nhủ, đến cùng hắn là cung bên trong tổng quản đại thái giám, có mấy lời không tiện nói. Cố Tứ gia sờ lấy sợi râu nói ra. Nguyên lai ngươi là nghĩ cho gia hiến kế a. Gia còn tưởng rằng ngươi ghét bỏ gia như vậy Phương Triển biện pháp đây. Đương nhiên thêm sức nặng. Nhiều hơn điểm. Là, hầu gia. Tổng quản thái giám cảm thấy mình năm đó lừa khi còn nhỏ Lục Tranh đều không mệt mỏi như vậy. Cho Lục Tranh làm ngựa cưới đều không có hầu hạ Vĩnh Lạc Hầu vất vả a. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Cố Trạm, ngươi không thể như vậy làm nhục ta. Phương Triển giãy giụa lấy muốn đứng dậy, lòng đầy căm phẫn, cực kỳ tức giận. Cố Tứ gia dương lên đuôi lông mày. Gia đương nhiên sẽ không làm nhục sĩ tử người đọc sách. Có thể ngươi là tội nô, chẳng bằng con chó nô tài. Bị chân chính đám sĩ tử nghe được ngươi nói câu nói này, bọn họ nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Nói ngươi một tên cẩu nô tài mưu toan hướng sĩ tử trong đội ngũ bò phúc suy một tiếng. Phương Triển phun ra một ngụm máu tươi, cho hắn rót chút canh dược. Gia muốn để hắn thanh tỉnh bò đi Cố gia. Phương Triển càng thống khổ, hắn càng vui vẻ. Cuối cùng không cần làm khó, hắn tìm được cái này tra tấn Phương Triển tốt biện pháp. Cố Tứ gia càng đắc ý. Mà Lục Tranh có chút nheo lại đôi mắt, nhìn thoáng qua xấu hổ giận dữ không thôi Phương Triển. Tứ thúc, không cần lãng phí dược liệu. Ta cùng hắn nói mấy câu, hắn nhất định có thể dựa theo tứ thúc yêu cầu mệnh lệnh làm việc. Tốt, ngươi so Giao Giao đáng tin cậy. Lần nữa nằm cũng trúng đạn Cố Sao. Lục Tranh đi đến Phương Triển phổ cận, có chút cúi người, lại Phương Triển bên tai nhẹ nói nói. Ngươi nhớ chịu nhục, bại hoại tứ thúc danh phận đáng tiếc a. Lúc này không giống ngày xưa, mặc dù có người cảm thấy tứ thúc ấu trĩ, hoàng thượng cũng sẽ sủng ái hắn. Ngươi tốt nhất thiếu đùa nghịch chút thủ đoạn, đừng quên bản hầu trong tay có thể có một ít ngươi cấu kết Tề Vương chứng cứ. Ta khi nào cùng Tề Vương? Phương Triển lúc này mới là hiện ra thực đang bối rối đến. Lục Tranh nghiền ngẫm nói ra. Bản hầu nói có, nhất định cầm ra được. Lại thêm bị bệ hạ biết được ngươi yêu nguyên tính toán tứ thúc, Phương gia các ngươi mộ tổ đều khó bảo toàn. Phương Triển, để cho tứ thúc vui vẻ lên chút, ngươi bây giờ duy nhất tồn tại giá trị chính là cái này. Lục Tranh ý vì thâm trường nói ra, bảo vệ tốt ánh mắt ngươi, tứ thúc không chừng sẽ dùng đến. Không được. Phương Triển hoảng sợ không thôi. Lục Tranh nhàn nhạt nói. Im miệng. Ngươi nếu để cho tứ thúc biết được chuyện này, không chỉ có là ngươi, con cháu của ngươi, bản hầu cam đoan cũng là mù lòa. Phương Triển xinh xinh đem cầu xin tha thứ lời nói nuốt xuống. Hắn không còn dám choáng, cũng không dám mặt lộ vẻ bi phẫn. Đối với Cố Tứ gia tra tấn, hắn còn muốn lộ ra hưởng thụ cười đến. Lục Tranh gặp Phương Triển suy nghĩ minh bạch, còn không tính quá ngu hầu ra. Ăn Cố Tứ gia uể oải hỏi chuyện gì không ngủ chưa, toàn thân đều không thoải mái, đặc biệt dã rời. Có một người cầu kiến ngài, nói là nhận biết ngài. Nhận biết ra nhiều, ra cũng đều có thể nhớ kỹ luôn luôn gặp người. Ra làm sao có thời giờ chơi, Cố Tứ gia nói. Không gặp. Hắn nói đã từng đã giúp ngài một vấn đề nhỏ, hơn nữa nô tài gặp hắn là cái võ tướng quan đến phó tướng. Phương tiểu thư ánh mắt lóe lên kinh hỉ, bọn họ hôn ước sợ là không được. Người kia cũng sẽ không cưới một cái tội nô làm vợ, dù là làm thiếp đều sẽ bị bạn đồng sự chế xíu. Phương tiểu thư biết được hắn giá tâm cùng khát vọng, hắn muốn thăng quan, liền tuyệt không thể có bất kỳ chỗ bẩn, càng không thể đắc tội Lục hầu gia. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là đến vì chính mình xin tha. Bọn họ mặc dù vô duyên kết làm phu thê, Phương tiểu thư lại rõ ràng bản thân không có nhìn lầm người. Mỗi người cũng là ích kỷ, cũng là có tư tâm, hắn có thể vì chính mình làm đến bước này đã đủ rồi. Cố Lộ chau mày, đối với người tới cũng đoán cái 8-9 phần 10. Kiếp trước Cố Tứ Gia nói là báo ăn mới đem Cố Lộ gả cho hắn. Nàng vẫn cho rằng Cố Tứ Gia đem mình làm công cụ. Kiếp này, Cố Lộ lại không nghĩ như thế. Phương tiểu thư từng nói qua, gia đình kia mặc dù không phải quá giàu có thể thắng ở nhân khẩu đơn giản. Mẹ chồng tự ái có chủ kiến. Tiểu cô cũng không giống sinh sự. Thích hợp nhất đơn thuần nữ hài tử. Chỉ cần vì trưởng phu chiếu cố tốt trong nhà, về sau không thiếu được một cái cáo mệnh. Run rẩy đi. Cặn bã cha 86 chương 877 hướng Cố Lộ cầu hôn, so sánh Cố Tứ Gia cho Cố Sao Cố San tìm tới tướng công. Nàng là gả thấp nhất. Cố San lúc trước cũng không đầy ý bản thân hôn sự. Có thể Khương gia rốt cuộc là phủ quốc công. Khương Ngũ gia lại là Cố Tứ gia hảo huyên đệ. Cố San gả đi nhưng thật ra là hưởng phúc. Lúc này nàng đã minh bạch Cố Tứ gia vì sao sẽ để cho Cố San gả đi. Không phải liền là thân mẫu nguyên nhân, kỳ thật Cố Tứ gia vẫn là vì bọn nàng suy nghĩ. Cố Lộ nhớ kỹ Cố Tứ gia lúc ấy nói qua. Người này vốn là cho Cố Sao tuyển. Chỉ là Lý thì cao hơn một bậc, tuyển một cái càng con rể tốt Hoài Dương Vương. Mẹ nàng Uông thì không có Lý thì năng lực, hôn sự tự nhiên do Cố Tứ Gia quyết định. Cố Lộ lúc này lại bình tâm tĩnh khí suy nghĩ đời trước hôn nhân, không thể nói người kia là lựa chọn tốt nhất. Nhưng cũng là tương đối thích hợp nàng lựa chọn. Nàng nhưng thật ra là không có chịu khổ. Dù là tại trưởng phu thiếp thất được sủng ái nhất lúc, nàng cũng có thể ngồi vững vàng phu nhân vị trí. Trưởng phu thăng quan về sau cũng là vì nàng mời phong cáo mệnh. Tuổi trẻ phó tướng đi tới, dáng người thẳng tắp tráng kiện, mặt chữ quốc, mày rậm khuyết trương mục tiêu, kém xa Lục Tranh anh tuấn có khí thế. Nhưng là hắn tướng mạo cũng không kém. Cố Lộ mím mím khóe miệng. Lúc này nàng tâm tình ngoài ý muốn bình thản. Tuổi trẻ phó sẽ trực tiếp quỳ xuống, hạ quan bái kiến Vĩnh Lạc Hầu. Là ngươi à, ta nhớ kỹ ngươi thanh âm. Cố Tứ Gia yêu nguyên tựa như không xương cốt đồng dạng, lười biếng hỏi. Ta nhớ kỹ ngày đó đã thường lại đối với ngươi ăn tình. Hôm nay tại sao lại tới cửa hướng ra chiếm được ăn thưởng. Hắn nhìn về phía tha thiết nhìn lấy chính mình Phương tiểu thư, mím mím khóe miệng. Ngươi phải hiểu được, ngươi hoạn lộ vừa mới bắt đầu, cần phải mượn ra địa phương không ít. Nếu là ra đối với ngươi còn có một phần hương hỏa tình cảm, về sau tổng không thể thiếu chỗ tốt. Cố Tứ Gia nhàn nhạt hỏi, ngươi khẳng định muốn đem cùng ra tình cảm đoạn tại hôm nay. Phương tiểu thư tuyệt vọng giống như rủ xuống mí mắt. Hắn sẽ không bị nhi nữ tình trường sở khốn nhiễu. Thậm chí vì một lần nữa vinh quang cửa nhà hắn có thể hy sinh rất nhiều, ăn rất nhiều đắng. Tứ gia, ta hôm nay đến có một chuyện muốn nhờ. Ngươi rất cố chấp nha. Không nói dối ngài, ta cùng Phương tiểu thư từng có một đoạn tình. Hiện tại Phương gia cả nhà làm nô, ta cùng nàng lại không thể nữa. Chỉ có thể khẩn cầu Tứ gia đối với nàng giơ cao đánh khẽ. Tuổi trẻ phó tướng thanh âm trầm thấp. Không ai có thể lựa chọn phụ mẫu. Nàng không có làm sai bất cứ chuyện gì. Lại ngài và Phương Triển ăn oán bên trong. Nàng chưa bao giờ bước chân trong đó. Nhằm vào ngài, nàng không nói hoàn toàn vô tội. Dù sao nàng họ Phương. Nói đến coi như đúng trọng tâm, giống như là tiếng người. Cố Tứ Gia ngồi thẳng thân thể, chứng minh ra không nhìn lầm ngươi, ngày đó rượu không có uống chùa. Tuổi trẻ phó tướng có chút cúi đầu. Có thể hay không đối với Phương tiểu thư khai ăn, ta tùy thời nguyện ý bồi Tứ Gia uống rượu. Không cần ngươi. Cố Tứ Gia chỉ Lục Tranh, gia có Lục Hầu gia bồi. Ngươi muốn cho gia làm sao giơ cao đánh khẽ, khó đến đem nàng tặng cho ngươi hồi Tứ Gia, tội ngô không cách nào chuyển tặng. Tổng quản thái giám nhắc nhở, bọn họ đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể là ngài nô tài. Cố Tứ Gia giật mình nói ra, nhìn tới ra không cách. Nào thành toàn các ngươi cũng không thể làm một cỗ thi thể đi ra, nói đây chính là nàng, sau đó các ngươi. Các ngươi nếu là đồng ý lưu Lạc Thiên Nhai, ra cam nguyện đi trong cung hướng hoàng thượng thỉnh tội. Hắn là tràn đầy phấn khởi. Nghe được câu này người cả người toát mồ hôi lạnh. Ta xem ngài là thoại bản hí khúc nghe nhiều. Cố sao trách cứ. Ngài thiếu làm loạn thêm. Thành hay sao bệ hạ như thế nào cho phép ngươi hồ nháo một nữ nô mà thôi. Lại không coi là chuyện lớn. Ra tại trước mặt hoàng thượng cũng là có mặt mũi này. Cố tứ gia tiếp tục dụ hoạt tuổi trẻ phó tướng. Ngươi cứ yên tâm. Chỉ cần ngươi đáp ứng. Gia tuyệt đối cam đoan không có người tiếp tục đuổi bắt các ngươi. Các ngươi có thể tuyển cái chỗ yên tĩnh. Ở một đoạn thời gian. Thưởng thưởng hoa. Nói chuyện tình. Tái sinh mấy đứa bé. Phương tiểu thư đáy mắt lại hiện ra quang mang. Như thế thời gian thật rất tốt. Tứ gia. Tuổi trẻ phó tướng tự cười nhạo nói. Ta đối với nàng tình cảm không tới bỏ qua hết thảy bước. Nhớ kỹ ngày đó cùng ngày lúc uống rượu. Ta cũng đã nói. Chấn hưng tộc ta ra môn. Lại không tiếc. Ta không nghĩ cho ta nhi tử lặp lại ta khốn đốn kinh lịch. Hơn nữa ta còn có mấu thân cùng muội muội, ta không thể. Hắn kiên định lại nhẹ nhàng nói ra. Nếu như ta cùng nàng cùng rời đi. Tương lai dù là nhi nữ thành đàn. Ta kiếm được mấy phần gia nghiệp. Ta cũng sẽ hối hận. Ta sẽ không làm tất nhiên sẽ hối hận sự tình ha ha ha. Cố tứ gia đột nhiên cười lớn. Vỗ lan can nói. Ta liền nói giao giao thích xem thoại bản cũng là tán dóc. Nào có nam tử sẽ vì tình yêu mà từ bỏ tất cả có mấy cái tựa như Phương Triển một dạng ngu xuẩn. Vì tình yêu. Không chỉ có đem mình chơi thành tội nô. Còn để cho Phương gia tử tôn lại không xoay người chỗ trống. Cố tứ gia trực tiếp đứng dậy đi đến tuổi trẻ phó tướng trước mặt. Gia không nhìn lầm ngươi tiểu tử ngươi là cái tài liệu tốt. Chính là tâm tư so Lý một đầu nhiều một chút. Ngươi cũng đã biết ngày đó Lý Dũng cùng ra nói cái gì tất cả mọi người hiếu kỳ dựng lỗ tai lên. Cố sao trong lòng tự nhủ. Chẳng lẽ cố tứ gia bồi dưỡng cứu cứu trước. Còn từng khảo hạch cứu cứu không phải là bởi vì mẫu thân làm hắn thiếp. Lại thêm hắn lười biếng sợ khổ. Lại có tướng quân mộng. Mới có thể bồi dưỡng cứu cứu. Cố tứ gia cười thần bí, ra liền không nói cho các ngươi biết cố sao. Hùng hài tử là muốn đánh một trận tóm lại. Lý một đầu trả lời để cho ra hài lòng. Ngươi đáp án cũng không để cho ra thất vọng. Đem tội nô cho ngươi sai lầm, ra gánh chịu. Cố tứ gia sảng khoái nói, ngươi đem nàng lính đi. Không được. Tuổi trẻ phó tướng kiên quyết lắc đầu. Ta không thể làm như thế. Cùng nàng hữu tình. Tin tưởng tứ gia. Ta mới có thể tới cầu tình. Nhưng ta không thể bởi vì nàng mà cho ngài thêm phiền phức. Ngài là không ngại. Có thể nhi nữ ngài. Lục hầu gia há lại sẽ không có chú ý ta thủy chung phải lấy chiến công đi đỏ sức tiền đồ. Vì ta tương lai cân nhắc. Ta cũng không thể mang nàng rời đi. Phương tiểu thư thân thể mềm nhũn tê liệt trên mặt đất. Khóe mắt chảy ra nước mắt. Không biết nên trách hắn vô tình. Cố tứ gia xứng sờ trong chốc lát. Ngươi tất nhiên không chịu mang đi nàng. Muốn cầu ra như thế nào sơ cao đánh khẽ ngài không vì Phương Triển mà làm nhục nàng. Liền tốt. Tuổi trẻ phó tướng gục đầu xuống che lại đáy mắt đau đớn. Rốt cuộc là động tình nữ hài tử. Được sao, ra đáp ứng ngươi. Cố tứ ra thở dài một hơi. Không việc vui cũng thấy. Giao giao theo ra hồi cung đi. Cố sao gật đầu. Tứ ra ta còn có chuyện thứ hai. Ăn cố tứ gia dừng bước, ngươi đừng cùng gia nói đối Phương Triển cũng sơ cao đánh khẽ không phải. Hắn thân thể yêu nguyên quỳ đến thẳng tắp. Thanh âm trầm mùn. Phương Triển cùng ngài ăn oán. Ta tuyệt sẽ không nhúc tay. Cũng không phải ta có thể quản. Ngươi cũng đừng hòng cầu gia giúp ngươi hoạt động chức quan. Gia luôn luôn là đại sự xử lý không. Việc nhỏ không nguyện ý xử lý. Cái này ngươi nên rõ ràng. Ta không phải khẩn cầu tứ gia làm việc chiến công là chém giết được đến, cũng không phải là cầu đến. Tuổi trẻ phó tướng chậm rãi nói ra, ta nghĩ hướng cố lộ tiểu thư cầu hôn, ta nguyện ý cưới nàng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 86 chương 878 thông minh tuyệt đỉnh cố tứ gia. Cố tứ gia vừa rồi nhẹ nhõm thần sắc bỗng nhiên trở nên băng lãnh. Xuôi cười một tiếng. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Phương tiểu thư chậm rãi nhắm lại con mắt. Cố Lộ càng là đột nhiên ngẩng đầu. Tựa như không biết đồng dạng nhìn xem kiếp trước trưởng phu. Nàng làm sao cho tới bây giờ không biết trưởng phu như thế co được giãn được như vậy ở kiếp trước. Nàng có thể bảo trụ bản thân phu nhân địa vị. Dựa vào cố gia bao nhiêu khó trách kiếp trước Hoài Dương phi cố sao tùy ý đem hắn thu thập. Mà hắn lại không có câu oán hận nào đối với Hoài Dương vương phi một mực cực kỳ cung kính. Cố Lộ lúc ấy vậy mà cho là hắn ra thích cố sao không. Hắn coi trọng phải là cố gia. Nếu nói yêu thích mà nói. Còn không bằng nói yêu thích cố cẩn kiếp này hắn cũng chỉ coi trọng vĩnh lạc hầu cố tứ gia thôi. Lấy thân phận của hắn tuyệt không có khả năng trèo cao vĩnh lạc hầu nữ nhi cố sao căn bản là nghĩ cùng đừng nghĩ. Ta không nguyện ý. Cố Lộ nói ra. Ta không cho được ngươi muốn. Cùng vĩnh lạc hầu lại không quan hệ. Ta hôn sự. Không phải do hắn làm chủ. Ngươi còn không bằng đi cầu cưới cố san. Tuổi trẻ phó tướng trầm mặt một cái chớp mắt, ta không sẽ lấy cố nhị tiểu thư. Người thông minh cũng sẽ không cưới nàng cố tứ gia cười rạng rỡ. Không nói trước nàng thân mẫu hiện tại vùi lấp tại Như Dương quận vương phủ. Chính là Như Dương quận vương là triều đình vương khác họ. Hắn cũng không dám cưới đến cùng ta vẫn là nhìn lầm rồi ngươi. Ngươi có năng lực, có giá tâm, nhưng là tính toán quá mức. Ngươi người này không đáng thân giao. Cố tứ gia lắc đầu thở dài. Tứ gia. Cố Lộ tiểu thư khôi phục sự tự do. Mặc dù thanh danh có hại. Nhưng là không ít người đều tin tưởng nàng là bởi vì tuổi nhỏ vô tri mới bị Phương Triển khinh bạc. Thế gia tử đệ chắc là sẽ không cưới nàng. Nhưng tại tầng dưới chót quan lại chưa chắc sẽ để ý. Tuổi trẻ phó tướng mím mím khóe miệng. Ta có cùng Phương tiểu thư một đoạn tình. Bởi vậy không lại so đo nàng trước kia sự tình. Ta biết được cưới nàng mục tiêu không đủ thuần túy. Có thể hai nhà kết thân. Lại có bao nhiêu là xuất phát từ thuần túy tình yêu không là tất cả mọi người có thể tựa như quan thế hầu thà thiếu không ẩu. Cũng không phải ai cũng có cơ hội vì tình mà thành thân. Ta không bằng quan thế hầu. Nhưng là đang cầu xin cưới cố lộ tiểu thư người bên trong. Được cho tương đối xuất chúng. Tối thiểu ta sẽ xem nàng như làm thê tử. Cố Lộ tiểu thư gặp qua Phương Triển về sau cũng so trước kia càng thành thục tỉnh táo hơn, ta cùng nàng là thích hợp. Cố sao không biết nên không nên trào phúng hắn, cha ta không sẽ quản nàng. Cố Lục tiểu thư không cần một nhắc lại ta. Hắn con mắt hiện lên kinh diễm chi sắc. Các ngươi có thể xem thường ta. Cho là ta không từ thủ đoạn. Có thể sinh nhi phú quý. Có được tất cả các ngươi. Lại có thể sẽ minh bạch đau khổ giấy rua vất vả. Gánh vác chấn hưng gia tộc gánh nặng bao nhiêu. Ta từng có qua tấn thăng cơ hội. Thế nhưng là cuối cùng tấn thăng người lại là so với ta có căn cơ. Gia tộc thế lực bạn đồng sự. Năm đó cố lục tiểu thư thân mẫu không phải cũng là dựa vào cho cố tứ gia làm thiếp. Cải biến lý gia vận mệnh nữ tử làm thiếp đánh vỡ từ nông nữ đến hầu phu nhân giới hạn. Thế nhân đều nói nàng vận khí tốt. Nam tử cưới một cái có chút bối cảnh nữ tử. Cầu được ở trong quan trường công bằng một chút. Chính là dụng ý khó dò. Chính là hèn hạ tuổi trẻ phó tướng mặt mang theo mấy phần đắng chát. Cái này công bằng sao cố sao. Giao giao tuổi trẻ, ngươi íp cầm những lời kia quấn hồ đồ rồi nàng. Ngươi một cách đại nam nhân cùng nữ nhân so sánh. Ngươi không hổ thẹn cố tứ gia túm cố sao một cái. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta minh bạch tâm tư ngươi. Cố Lộ là cái có tì vết. Về sau nàng đối với ngươi trói buộc sẽ ít đi rất nhiều. Thậm chí không dám quá nhiều quản ngươi. Bởi vì ngươi cưới nàng. Đồng đẳng với thi ăn. Nàng đến cảm kích ngươi. Gia cùng cố gia cũng tương tự muốn cảm kích ngươi. Dù sao ngươi xá cưới một cái thanh bạch cô nương mà cưới cố lộ. Ngươi tính toán đúng. Gia không quá sẽ quản nàng. Có thể nàng mãi mãi cũng họ cố. Thân mẫu tổn thương thấu nàng tâm. Nàng cùng thân mẫu đã ăn đoạn nghĩa tuyệt. Uông thì thế nào. lại cũng liên lụy không đến nàng. Tương phản nàng họ Cố vô hình chỗ tốt, luôn có thể mang cho ngươi đến hoặc nhiều hoặc ít chỗ tốt, ngươi tính toán thật đúng là rõ ràng. Phương tiểu thư là tội ngô, nếu là ra thương hại ngươi, cảm kích ngươi cưới Cố Lộ, cho nàng một cách tương lai, có lẽ là sẽ để cho Phương tiểu thư xưng là Cố Lộ thị tỷ Cố Sao, tựa như không biết đồng dạng nhìn xem Cố Tứ gia. Chà, tội nô một mực tại gia danh nghĩa, gia không dùng được mấy cái này nô tài, còn không thể cho người khác dùng Cố Tứ gia đâm Cố Sao cái chán. Nha đầu ngốc, hắn cùng ngươi đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi, ngươi cùng hắn giảng đạo nghĩa, trên đời này ai dễ dàng đâu. Hắn lung la lung lay, thần sắc trang nghiêm, ngươi bây giờ có thể vì một chút chỗ tốt liền cầu hôn Cố Lộ, về sau cũng có thể bỏ xuống nàng. Lần nữa đối mặt một cách khác khảm lúc, ngươi lại sẽ đi suy nghĩ bên cạnh đường tắt. May mắn, Cố Tứ gia nhìn xuống còn lại lời nói không nói, không thể để cho người khác phát hiện mình đã từng có ý đem Giao Giao gả cho hắn. Mặc dù hắn tin tưởng lấy Giao Giao tính tình liền không có lung lạc không được nam nhân, hắn tâm cơ lại nhiều, Giao Giao có Cố Cẩn cùng Lý một đầu, hắn cũng không sinh ra tâm tư khác. Cố Sao nhìn thoáng qua Cố Lộ, quả nhiên hôn nhân xảy ra vấn đề là hai cá nhân nguyên nhân. Cố Lộ có khuyết điểm mao bệnh, nam nhân này cũng không phải hoàn toàn vô tội. Trùng sinh trở về Cố Lộ cũng không đối với hắn trả thù, hiển nhiên Cố Lộ vẫn là biết mình có khuyết điểm. Về phần Cố Lộ dùng nhà hắn son phấn đơn thuốc kiếm tiền, bất quá là người trùng sinh thông thường sáo lộ thôi. Từ xưa sáo lộ được lòng người, lại ngươi thiếu bạc thời điểm, đâu còn sẽ đi quản chân chính nghiên cứu ra đơn thuốc. Người Cố Tứ gia đưa tay hung hăng đánh tuổi trẻ phó tướng một bàn tay. Ngươi ít cầm ngươi tính toán cùng gia phu nhân so, ngươi căn bản không xứng, huống chi Lý một đầu cùng ngươi có bản chất khác biệt. Lại để cho gia nghe được ngươi vũ nhục gia phu nhân, gia để cho ngươi đời này đều khó mà tại binh doanh đặt chân. Hắn lôi kéo Cố Sao đi ra rất xa về sau, nhẹ nói nói, vừa rồi ra lời nói, nhớ ký truyền cho mẹ ngươi, biết không cha? Ngày quá không biết xấu hổ, thế nào có thể nói như vậy. Cố Tứ gia bất mãn nói ra, gia xác thực duy trì duyệt nương, cái nào không biết xấu hổ, làm qua thật tốt sự tình, cũng nên nhường mẹ ngươi biết rõ a. Gia cho tới bây giờ không làm không lưu danh người, Cố Sao, hơn nữa có thể dỗ đến mẹ ngươi cao hứng, để cho nàng càng thêm không thể rời bỏ ra. Cái này không phải là chuyện tốt sao, ngươi là gia cùng nàng khoe nữ, khó đến không thể gặp chúng ta tốt. Cố Sao không biết nói gì, vịn Cố Tứ gia lên xe ngựa, vui vẻ thần phục cầm cây quạt vì Cố Tứ gia quạt gió. Hôm nay phụ thân đặc biệt xoái, gia ngày nào đều rất xoái, rất có phái đoàn, về sau ngươi đi theo gia luôn có thể được nhờ gia chút danh tiếng. Vẫn là rất muốn đánh hùng hài tử một trận. Long Khánh Đế nghe được tổng quản thái giám đều báo cáo về sau, kém một chút một miệng nước trà phun ra ngoài. Ngươi nói Cố lão tứ là ngốc đâu vẫn là thông minh tuyệt đỉnh. Bệ hạ chỉ cần tiếp tục sủng ái Vĩnh Lạc Hầu, một ngày nào đó có thể thấy rõ. Không sai, Long Khánh Đế nhích miệng, chấm muốn nhìn thấu Cố Trạm. Không có hắn tại chấm trước mắt lắc lư, chấm thời gian trôi qua có chút nhàm chán a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 86 chương 879 mở hố tứ hoàng tử Phương gia hợp tộc biến thành tội ngô, oanh động toàn bộ kinh thành. Phương Triển cõng gông xiềng tại kinh thành bò sát, khiến không ít người ré mắt. Tự nhiên không thể thiếu đạo đức thánh nhân đồng tình Phương Triển. Cho dù e ngại Cố Tứ gia không dám nói rõ, vụng trộm không ít nghị luận. Có thể trên triều đình các ngự sử liền cùng mù đồng giảng đối với cái này thờ ơ. Bọn họ cũng không ngốc, quả quyết sẽ không vì Phương Triển mà đắc tội Cố Tứ gia. Bát hoàng tử còn tại tiên đế hoàng lăng đợi, mà bát hoàng tử vây cánh cũng là chật vật không chịu nổi. Đây hết thảy cũng là Cố Tứ gia công lao. Huống chi Phương Triển hành động, chính nhân quân tử đều khinh thường cùng hắn làm bạn. Bởi vậy Phương Triển leo đến Cố gia về sau, liền bị thần y kiểm tra cẩn thận ánh mắt hắn. Hơn nữa thần y chỉ để lại một câu nói: tương đối thích hợp Cố Tứ gia. Câu nói này để cho Phương Triển đãi ngộ tốt hơn nhiều, mỗi ngày đều có người cho Phương Triển rót vào nuôi mắt chén thuốc. Mỗi ngày Phương Triển đều sẽ bị tròng lên bịt mắt 3 canh giờ, nghe nói làm như vậy sẽ tu dưỡng mắt. Phương Triển giãy giụa qua, giận mắng qua, cầu khẩn qua, thế nhưng là không làm nên chuyện gì. Tại Cố gia, Phương Triển giống như một kiện biết thở dốc công cụ. Long thị cùng người Phương gia, Lý thị chỉ là trước đem các nàng nhốt vào trong đình viện. Nhị thái thái nghĩ vẫn an Long thị. Có thể tam phu nhân thế nhưng là một mực chú ý đến nhị phòng động tính. Chỉ cần nhị thái thái đi ra ngoài, nàng chắc chắn chạy tới. Tuyệt sẽ không để cho nhị thái thái vào lúc này sinh thêm sự cố. Cố Lộ theo Cố Thủy lập đơn độc chương mục, huyên muội bọn họ không phải là Cố gia, cũng cùng Phương gia tái vô quan hệ. Cố Thủy cùng Long thị đoạn tuyệt tình cảm tin tức đã truyền khắp kinh thành. Tin tức linh thông người đều biết hai huyên muội này đơn độc lập hộ là Vĩnh Lạc hầu phái người đi làm. Rốt cuộc là con gái ruột thịt, cho dù là khí tử khí nữ cũng vô pháp phủ nhận trên người bọn họ một nửa huyết thống. Ngươi là nói, bởi vì Cố Tứ gia bên ngoài nói ta lời đồn đại ít đi rất nhiều, ta cùng Phương Triển sự tình đều nói ta là bị ép buộc, mà ta thề sống chết không theo chẳng biết tại sao. Cố Lộ hỏi ra lời nói này lúc, lực lượng nhiều hơn mấy phần, phảng phất chân chính có thể che làm nàng sỉ nhục một màn. Cố Thủy gật đầu nói, quở trách Phương Triển người nhiều nhất, nhưng lại có không ít người đồng tình ngươi, nói ngươi là bị bọn họ cho hại. Đây hết thầy cũng là Cố Tứ ra mặt mũi. Ca, ta minh bạch. Cố Lộ cười khổ, chỉ có ta xin lỗi hắn. Chỉ cần hắn một mực là Vĩnh Lạc hầu, chúng ta thời gian cũng sẽ tốt hơn không ít. Người kia, Cố Thủy do dự một hồi nói, ta khuyên ngươi suy nghĩ tỉ mỉ một hai. Mặc dù Cố Tứ gia nói hắn tâm cơ thâm trầm, nhưng hắn là cái có năng lực có chí khí. Tứ muội, ta tin tưởng ngươi bây giờ có thể lung lạc lấy hắn. Phó tướng thật là Cố Lộ lựa chọn tốt nhất. Ngươi không thể cả một đời không lấy chồng. Cố Thủy lãnh hội qua leo lên trên gian khổ. Đối với hướng Cố Lộ cầu hôn nam nhân rất có hảo cảm. Có giá tâm có tâm cơ, dù sao cũng tốt hơn quá đơn thuần người. Hắn hay là hy vọng muội tử có thể qua một chút sau có thời gian, như thế hắn rời đi kinh thành cũng có thể an tâm. Cố Lộ lắc đầu nói, ca, ta sẽ không gả cho hắn, ngài không minh bạch, ta cùng hắn vĩnh viễn không có khả năng. Nếu là phụ thân, không phải phụ thân. Cố Lộ kiên quyết nói ra, đã từng ta làm qua một cái mộng, mộng bên trong chính là gả cho hắn. Cưới về sau, ta trôi qua cũng không hạnh phúc. Ta có sai, hắn cũng không phải hoàn toàn vô tội. Chúng ta liền không nên làm phu thê. Lấy mộng mượn cớ, Cố Lộ tiết lộ một chút kiếp trước sự tình. Nàng không còn hoàn toàn giấu riêng Cố Thủy. Ngày đó nhiều đối với đại ca thản nhiên vài câu, có người nghĩ kế, nàng cũng không trở thành đem đường đi lệch đến hôm nay tình cảnh như thế này. Cố Lộ nhất rồi nói ra, nếu như ta nghe từ phụ thân đề nghị cùng hắn đi biên quan, có lẽ là liền sẽ không có thiếp cùng con thứ. Có thể sau hắn hoàn lộ đắc ý, yêu nguyên không thể thiếu thiếp, ta không có lục muội thủ đoạn, hưởng chịu không được như thế phú quý. Mặc dù ta có tâm tình lại sai lầm, hắn liền không có sai sao? Tứ muội, lấy thân phận như vậy không có khả năng không có thiếp thất. Cố Thủy có mấy phần minh ngộ, lại cũng không có nói toạc. Cố Lộ trầm mặt lấy đúng, ta không buộc ngươi, phụ thân đứng được vị trí cùng chúng ta đã không đồng dạng. Cố Thủy thần sắc buồn vô cớ, mang theo tứ muội đi Giang Nam có lẽ là cũng có thể gặp phải càng thích hợp người. Nhưng có tâm khoa cử người đọc sách phần lớn đều sẽ tới kinh thành, kiểu gì cũng sẽ nghe được một chút lời đồn đại. Ai có thể bảo chứng hắn sẽ không ghét bỏ Cố Lộ? Văn nhân luận võ sẽ chú trọng hơn nữ tử đến trinh tiết thanh danh. Đối với Cố Lộ nói tới mộng, Cố Thủy hứng thú không lớn. Mộng cuối cùng không phải hiện thực, suy nghĩ tiếp có hay không. Cố Thủy cảm thấy mình tương lai lại sẽ lướt đi thâm uyên. Thật vất vả vượt qua ngày yên tĩnh lại sẽ một đi không trở lại. Cố Lộ cũng không cân nhắc bản thân hôn sự, cũng không có suy nghĩ hiếp trước trưởng phu, mà là nghĩ đến mấy ngày trước đây cố già để lộ tin tức. Nàng hiện tại một lòng đều ở bù đắp cố tứ gia trên người, rất sợ cố tứ gia ăn thiệt thòi. Có thể bởi vì nhiều lần vấp phải trắc trở, nàng lại sợ liên lụy cố tứ gia, bởi vậy Cố Lộ tình thế khó xử. Xoắn suýt về sau, Cố Lộ vẫn là để người vụng trộm vấn an Cố Cẩn, cho Cố Cẩn đưa lời nhắn. Về phần đối với Cố Lộ lại ý nghĩ xấu giang hồ nghĩa sĩ, hắn bị cố tứ gia dọa sợ không dám dây dưa Cố Lộ, tìm lấy cớ rất sớm rời đi kinh thành. Cố Lộ thở dài ra một hơi, tự giễu nói với Cố Thủy: ta yêu nguyên còn muốn dựa vào phụ thân Lục muội nói. Phụ thân chưa chắc là người cha tốt, nhưng cũng không phải cách bán nữ cầu vinh cặn bã cha. Hắn dần dần có năng lực bảo hộ nhi nữ, nhưng ta lại đem cha làm không thấy. Hoàng cung, Long Khánh đế án lấy huyệt Thái Dương, cố tứ gia lòng đầy căm phẫn. Hoàng thượng, tứ hoàng tử phi đúng là quá ủy khuất. Thái y nếu là bị hậu cung nương nương gọi đi, thần cũng không dễ nói thêm cái gì. Có thể thái y đúng là cho thánh nữ bắt mạch mà trì hoãn tứ hoàng tử phi bệnh tình. Thần bất quá là nói thêm vài câu mà nói, liền bị thánh nữ người bên cạnh trách mắng một trận. Mặc dù thần nghe không hiểu bọn họ bô bô nói cái gì, nhưng thần tử xác thực tin các nàng đang mắng người, nhục mạ thần. Một bên quỳ tứ hoàng tử, nếu nói tứ hoàng tử nên đáng hận cố tứ gia. Dù sao hắn thân mẫu đức tài nhân còn tại trong lãnh cung giam giữ, cái này khiến tứ hoàng tử hoàn toàn mất hết thân mẫu làm phi ưu thế. Cái này cũng dẫn đến tứ hoàng tử phi phát bệnh, tìm không thấy thái y. Không phải tứ hoàng tử phi không phải trong cung ngoài ý muốn gặp cố tứ gia, hiện tại chỉ sợ sớm đã. Tứ hoàng tử khuôn mặt lạnh lùng, mơ hồ có bất mãn thất lạc. Dựa theo kế hoạch, tứ hoàng tử phi té xỉu xin giúp đỡ mục tiêu hẳn là hoàng quý phi nương nương. Tứ hoàng tử từ đầu đến cuối không có từ bỏ làm con nuôi tâm tư. Hiện tại đức phi giảm vị là tài tử về sau, hắn phần này tâm càng nóng lòng. Ngươi nghe không hiểu, lại nói bọn họ nhục mã ngươi, Long Khánh đế bất đắc dĩ nói ra. Thánh nữ không quen khí hậu, ngươi liền rộng lượng một chút. Dù sao ngươi là thiên triều thượng bang hầu gia, bệ hạ lời ấy thần không dám gật bừa. Cố tứ gia không vui, tất nhiên thần là thiên triều thượng bang hầu gia, không phải nên áp chế thánh nữ cái đó có địa vị cao nhân ngược lại muốn khiêm nhượng đầu hàng man di thánh nữ đạo lý. Lý Dũng các tướng sĩ liều chết chinh chiến, hắn chiến công cho đi thần xem thường nàng địa vị. Thần nếu là thấp nàng một đầu, thần xin lỗi đấm máu chém giết tướng sĩ, thần sẽ bất an, ngủ không ngon giấc. Long Khánh đế oán trách nhìn tứ hoàng tử một chút, đều là phu thê bọn họ gây ra phiền phức run rẩy đi. Cặn bã cha 86 chương 780 mấp mô không ngừng. Mặc kệ tứ hoàng tử như thế nào trầm mặc trung thực, Long Khánh đế bản năng đối với tứ hoàng tử có mấy phần không vui. Không phải tứ hoàng tử phi chống đỡ bệnh vào cung vấn an, làm sao gặp cố trạm, mà cố trạm cũng sẽ không đến trước mặt hắn đến hồ ngôn loạn ngữ để cho Long Khánh đế nghĩ như thế nào. Làm sao đều cảm thấy cố trạm nói rất có đạo lý. Gần nhất thánh nữ xác thực khá là đến Long Khánh đế yêu thích, nếu không thánh nữ cũng không khả năng đem thái y viện thái y đều gọi đi. Thánh nữ không chỉ có lấy khuyên thành tuyệt sắc dung mạo, đối với Long Khánh đế ôn nhu mà đối đãi, trọng yếu nhất là thánh nữ tuổi trẻ a. So cố sao không lớn hơn mấy tuổi. Long Khánh đế mặc dù tuổi trẻ, mỹ nhân cũng không ít, cũng không có một cách có thánh nữ chỗ mã tốt. Tại hắn ra thích thánh nữ lúc, tự nhiên nguyện ý sủng ái, thậm chí dễ dàng tha thứ thánh nữ tiểu tính tình. Thần nhìn ngày đó cho thánh nữ giáo huấn còn chưa đủ, thần gần nhất nhàn dối không có chuyện gì, nguyện ý thay bệ hạ để cho thánh nữ minh bạch. Nàng hiện tại chỉ là phiên bang chiến bại đưa cho ngài lễ vật, ngài đối với nàng tốt là bởi vì ngài từ ái nhân hậu, đối với nàng hữu tình. Cố tứ gia hùng hồn, nàng nếu là không biết phân tấp, ý đồ mê hoặc bệ hạ, thần tuyệt đối sẽ để nàng minh bạch như thế nào tại quốc triều làm người. Tổng quản thái giám xoay người, Suy nghĩ một cách là bệ hạ sủng thần, một cách là bệ hạ tâm tâm niệm niệm nữ nhân. Đến cùng ai có thể thắng Long Khánh Đế sẽ vì thánh nữ mà xa lánh Vĩnh Lạc hầu bệ hạ. Cố Tứ Gia thay đổi vừa rồi chính nghĩa nghiêm trang, hấp tấp chạy đến Long Khánh Đế bên người. Bởi vì nhìn không đến, không là rất quen thuộc ngự thư phòng bố trí, Cố Tứ Gia không thể tính ra tốt khoảng cách, trực tiếp một đầu đụng vào trên thư án. Bịch một tiếng, Cố Sao há hốc mồm, nghe thanh âm đều vì Cố Tứ Gia đụng vào chân bàn chân đau. Cố Tứ Gia quả thật mắng nhức, ôm đụng đau chân, đau quá, bệ hạ ngài án thư quá cứng. Long Khánh Đế đáy mắt hiện lên một tia cười, nhảy tới nhảy lui Cố Trạm quá thú vị. Tốt rồi, thiếu cùng chấm đùa nghịch. Long Khánh Đế khuyên bảo Cố Tứ Gia một tiếng có chừng có mực. Sau đó lại phân phó. Ngươi đi xem hắn một chút đụng bị thương. Được rồi. Vẫn là chấm tự mình xem một chút đi. Sủng thần rõ ràng hay là cái kia cái sủng thần, hơi thắng một đầu. Tổng quản thái giám tự mình kéo lên Cố Tứ Gia ốm quần. Một mảng lớn máu bầm ánh vào Long Khánh Đế tầm mắt. Đi đem Thiên Sơn Tuyết Liên cao lấy ra. Cố Trạm chờ ánh mắt ngươi chuyển biến tốt đẹp. Chấm lại thu thập ngươi tổng quản thái giám xưng dạ. Tổng cộng 10 bình Thiên Thượng Tuyết Liên cao. Tốt nhất chỉ liệu ngoại thương thánh phẩm dược cao. Long Khánh Đế cho đi Lục Hầu gia 4 bình. Cho đi Trấn Quốc Công 1 bình. Hai ngày trước cho đi Thái Hậu Nương Nương cùng Hoàng Quý Phi mỗi loại 1 bình. Hắn chỉ còn lại có 3 bình, lại rất hào phóng cho đi Vĩnh Lạc Hầu. Đơn giản là Vĩnh Lạc Hầu đụng xanh đùi Thiên Sơn Tuyết Liên dược cao có thể cho vết sẹo ít đi. Có thể sinh cơ cầm máu. Bao nhiêu người cầu đều không cầu được. Lại bị Cố Tứ Gia chiếm được. Vẫn chỉ là trị liệu liền vết thương nhỏ cũng không tính máu bầm ngươi cái này nôn nôn nóng nóng tính tình khi nào có thể thay đổi tự xem không đến. Ngươi khoe nữ cùng bên người nô tài không thể nâng ngươi Long Khánh Đế cảm thấy mình vì Lục Tranh đều không như vậy quan tâm. Thần vừa rồi đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Nhất thời lo lắng liền không có quan tâm gọi Giao Giao. Hơn nữa lời này. Giao Giao không nghe được. Cố Tứ Gia trực tiếp lục lọi tiến lên, Long Khánh Đế mím mím khóe miệng, ánh mắt ngươi. Nhìn xem Cố Trạm, hắn quả thực đau lòng. Cố Sao trong lòng tự nhủ, trăng, hùng hải tử ngươi tiếp tục cho ta trăng. Hôm qua, thần ý mới nói qua. Mấy bộ chén thuốc sau khi dùng xong. Cố Tứ Gia trong đầu ứ huyết tán đến rất nhanh. Hắn lần nữa có thể cảm thấy tia sáng kích thích. Long Khánh Đế chỉ có thể hướng Cố Trạm phương hướng rời chuyển động thân thể để cho Cố Trạm sờ đến bản thân bả vai. Hắn vì sao cảm thấy biệt khuất đâu, tứ hoàng tử con mắt đều nhanh từ trong hốc mắt bay ra ngoài. Tổng quản thái giám cong khóe miệng. Liền hướng bệ hạ như vậy sủng Cố Tứ Gia. Về sau mặc dù đem Cố Tứ Gia phải biết. Bệ hạ cũng sẽ một mực sủng ái hắn. Nếu không tiền kỳ sủng ái cùng hao phí tâm huyết không phải uổng phí Cố Tứ Gia có hôm nay. Thế nhưng là bệ hạ sủng đi ra. Thần ý không phải đã nói, không cho ngài. Ngày trước giới nữ sắc A. Cố Tứ Gia ghé vào Long Khánh Đế bên tay. Tay che mình miệng. Nhỏ giọng thầm thì. Lý một đầu mắt nhìn thấy liền muốn hồi kinh. Thánh nữ dính dấp man di hướng ngài tiến cống bao nhiêu. Quan hệ Liêu Đông cùng Mông Cổ. Là chuyện như vậy á. Thần hôm qua nghe Lục Hầu gia nói đầy miệng. Dù sao thần không hiểu nhiều lắm thánh nữ làm sao lại có bản lãnh như vậy. Không chỉ có thể bị bản thân bản bộ lạc tôn làm thánh nữ. Còn cùng chiếm cứ Liêu Đông ngoại tộc có xính dấp. Long Khánh Đế mâu tử hơi trầm xuống. Tranh nhi liền không có cùng ngươi giải thích một chút Lục Hầu gia chính là muốn nói. Thần cũng phải nghe hiểu được a. Hơn nữa thần quá mức tùy tính. Không chừng bị giấu ở kinh thành Man Di thám tử thăm dò được tin tức. Cho nên Lục Hầu gia phàm là có sắp xếp đại sự. Thần cũng là bịt lấy lỗ tai. Tuyệt sẽ không hiếu kỳ. Những cái này cái gì bố trí, thần nghe không hiểu, vẫn yêu ngủ gà ngủ gật. Thần y giúp ngài dưỡng long thể, hơn nữa ngài có đan dược đơn thuốc sự tình. Đã lan truyền ra. Không phải thần lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Bưng nhìn thánh nữ tôi tớ đối với thần hùng hùng hổ hổ tư thế. thánh nữ đối với ngài chưa hẳn liền. Thần không phải nói nàng nói xấu. Từ nàng đến kinh thành về sau, yêu nguyên ăn mặc man di trang phục, nàng hành động, thần cực kỳ khó tin nàng đối với bệ hạ thực tình. Tại ngài bảo dưỡng thân thể hoặc là phục dụng đan dược trước sau, đối với ngài làm cái gì? Ngươi im miệng. Long Khánh Đế đẩy ra Cố Trạm, sờ lên lỗ tai, bị hắn một trận thổi hơi. Hắn không thầm dễ chịu, vốn định đưa tay liền đánh. Hắn đối với Cố Trạm đầu chậm chạp không xuống tay được, vỗ nữa ra tổ huyết đến dẫn đến Cố Trạm bệnh tình tăng thêm. Hắn không phải sủng ái Cố Trạm cả một đời. Long Khánh Đế từ không cho là mình là cái lớn lên tình nhân. Sủng âu yếm nữ tử đều chưa hẳn có bao nhiêu thời gian, huống chi Cố Trạm. Hắn tuyệt không có đoạn tụ đồng bóng đam mê. Thần không lo lắng ngài nha. Không nhớ rõ là ai nói qua a. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, ngài không thể không phòng a. Mỹ nhân kế kế phản gián cái gì? Hí khúc không phải thường xuyên hát nha. Thần đều nghe chán ngán rồi. Không biết lúc nào gánh hát lại nhiều làm ra điểm cần chú ý. Cố Tứ ra sờ lỗ mũi một cái, bệ hạ đối với thần quá tốt rồi, thần không nghĩ ngài bị gánh hát bố trí. Long Khánh Đế sắc mặt âm trầm, mưa gió nổi lên tức giận. Cố Trạm ngạc nương a. Tổng quản thái giám kém một chút quỳ xuống, Vĩnh Lạc Hầu cái này là muốn chết đâu. Cố Sao âm thầm lo lắng. Tứ hoàng tử không phân rõ mình là cao hứng hay là vì Cố Tứ gia lo lắng. Còn là cao hứng nhiều chút. Dù sao nếu không phải Cố Tứ gia, tứ hoàng tử liền có thể mượn cảm kích hoàng quý phi hỗ trợ mà cùng hoàng quý phi thân cận một hai. Hắn cũng có cùng hoàng quý phi đưa lời nói tư cách. Đúng vậy a, thần cũng cảm thấy cần chú ý đem bệ hạ viết mê hoặc thánh nữ, để cho man di mỹ nhân kế cái gì thất bại, cùng viết thánh nữ vì bệ hạ mà không để ý bộ tộc, cuối cùng nàng an tâm vì ngài một người hy sinh tất cả. Cố Tứ gia vuốt chòm râu, mặc dù có thể đột xuất ngài anh vĩ, có thể cũng không quá tốt. Ngài nói đúng không? Long Khánh Đế mâu tử biến rồi lại biến, âm trầm khuôn mặt cuối cùng không kềm được, cười nói: chấm sáng tội mắng ngươi thánh nữ tôi tớ, ngươi tổng sẽ không lại phiền chấm.